Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện của tác giả Bon và tác giả Lê Quyên. Tập truyện đầu tiên, Lòng dạ người vợ lẳng lơ. Tập truyện thứ hai, Tâm kế thâm sâu của tác giả Lê Quyên. Ở câu chuyện đầu tiên là một câu chuyện kể về anh chồng khờ tên Sơn. Và chính sự khờ dại của anh đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ôi làng nước ơi, ai cứu chồng tôi với, chết chồng tôi rồi bà con ơi, có ai không giúp tôi với? Giọng hô hoán của một người phụ nữ đánh động cả làng Tần cả. Vừa tờ mờ đã huyên náo đánh thức cả làng, lục đục mấy nhà có người mở cửa ra nghe ngóng tình hình. Gương mặt ai nấy đều mang theo cơn ngái ngủ, gió lạnh se sắt của mấy ngày đầu xuân làm người ta luyến tiếc chăn ấm đệm êm. Chưa đợi mấy người làng Tần cả kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng người phụ nữ kia lại chu chéo lên. Lần này âm giọng pha thêm sự nức nở thảm thiết. Ôi giời ơi, sao số tôi khổ thế này? Anh ơi, sao anh nỡ bỏ mẹ con em? Tỉnh dậy đi anh ơi. Ông trời ơi, sao nỡ mang chồng tôi đi? Sau này con tôi mồ côi rồi. Có giọng nói của người đàn ông nào đó la to lên, át luôn cả tiếng người phụ nữ thông báo một tin chấn động. Thằng Sơn chết rồi bà con ơi! Từ xa xa chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, rồi tiếng người bàn tán nổ ra nhốn nháo. Phút chốc tại căn nhà tường có vẻ mới xây giữa làng, đông nghẹt người bu đen bu đỏ. Ai nấy cũng hóng chuyện đang xảy ra. Từ trong nhà tiếng khóc của người phụ nữ và tiếng khóc của một đứa con nít vang ra. Mấy người có mặt ai nấy cũng lắc đầu tặc lưỡi, vẻ mặt chia buồn cùng gia đình. Đâu ai ngờ được hôm qua họ gặp anh Sơn là lần cuối. Đúng là đời vô thường. Chiều qua dân làng Tần cả vừa thấy anh Sơn lang thang khắp xóm bị vợ lôi về, nay lại lăn ra chết không từ biệt. Ông Tiếu, người hàng xóm đối diện nhà anh Sơn, đứng nhìn xác anh cứng đờ đang nằm trên chiếc chiếu. Mặt ông một vẻ buồn rầu, hỏi Hân, người vợ đang khóc vật vã bên xác chồng. Sao thằng Sơn chết vậy Hân? Rõ ràng hôm qua nó còn khỏe mạnh. Chiều hôm qua nó còn chạy qua nhà tao ngồi một lúc lâu mới về. Sao nói chết là chết vậy nè? Hân nhận được câu hỏi của ông Tiếu. Cô được đà khóc lớn hơn, nước mắt như những hạt mưa lăn dài trên má. Giọng Hân khàn khàn do khóc nhiều kể lể. Tối qua còn có đưa điện thoại cho anh Sơn chơi. Còn có dặn khi nào điện thoại hết pin thì gọi con sạc. Còn bận dù thằng cu thế ngủ. Hôm qua phải cấy hết một mảnh ruộng nên con hơi mệt. Nằm ru thằng nhỏ một hồi thì con ngủ quên. Sáng nay lúc con dậy, con chạy qua phòng anh Sơn xem sao. Vì thường ngày anh ấy dậy sớm lắm, vậy mà hôm nay con gọi mãi không thấy anh ấy đâu. Trời ơi! Nói tới đó Hân lại òa lên, nức nở gục mặt xuống trước ngực cái xác lạnh của anh Sơn. Mấy người hàng xóm ánh mắt thông cảm trước nỗi lòng của Hân. Chị Lệ hàng xóm mủi lòng, chị ngồi xuống chỗ Hân đỡ vai dìu cô ta vào lòng. Chị thì thầm an ủi Hân cho cô vơi bớt đi nỗi mất mát. Sụt sịt một lát, Hân mới lấy hơi kể tiếp chuyện. Con mở cửa vô phòng thì thấy anh Sơn nằm cứng dưới đất. Con hoảng quá, định chạy vào coi anh ấy bị sao. Nhưng con kịp nhìn lại. Anh Sơn lấy đâu hai thanh sắt cắm vào ổ điện. Nếu con không kịp nhìn thì chắc con cũng đi theo luôn rồi còn đâu. Con tức tốc đi tắt cầu giao điện nhưng đã muộn rồi. Anh Sơn bỏ mẹ con đi rồi mọi người ơi. Nghe hết nguyên nhân cái chết của Sơn, ai nấy cũng lắc đầu. Không ai thấy thắc mắc lý do tại sao một người đàn ông gần 40 lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Vì ai trong cái làng này cũng hiểu nguyên nhân. Anh Sơn là con út trong nhà ông bà tám é. Trên anh còn có một người chị cả tên Trang Ý và một người anh trai tên Tuấn. Cha mẹ mất cách đây vài năm. Chị cả lấy chồng nước ngoài cũng xuất ngoại mấy năm chưa thấy về. Anh trai Sơn cũng ở nhà vợ, căn nhà cha mẹ để lại do anh Sơn ở và thờ cúng ông bà. Anh Sơn năm nay chỉ mới 38, vẫn còn khá trẻ. Anh vốn là người tài giỏi. Công việc đồng áng vườn tược một tay anh lo tất, cần cù chăm chỉ lại có vốn liếng cha mẹ để lại, nên cuộc sống anh Sơn cũng dư dả. Năm anh 26 tuổi thì lấy Hân làm vợ. Hân vốn dĩ được coi là con dâu nuôi từ bé của nhà anh Sơn. Cha mẹ Hân là bạn thân thiết của ông Tám É. Chẳng may hai người bị tai nạn nên mất sớm. Lúc đấy Hân mới có 14 tuổi, họ hàng thân thích cũng chẳng rõ. Thấy tội cho Hân nên ông bà Tám ra tay trợ giúp. Chuyện ăn mặc học hành một tay ông bà Tám lo, Hân đã sống trong nhà ông bà Tám từ đấy. Mối quan hệ giữa Hân và ba chị em nhà Sơn cũng khá tốt. Cả làng Tần Cả khi ấy ai cũng gắn ghép hai đứa trẻ. Chẳng biết từ đâu mà cái danh con dâu nuôi từ bé rơi xuống người Hân. Sau khi ông bà Tám mất, Sơn ngỏ lời với Hân, anh muốn cưới cô làm vợ. Hân cũng đồng ý. Một cái đám cưới nhanh chóng diễn ra với sự chúc phúc của cả làng. Cái danh con dâu nuôi từ bé danh chính ngôn thuận thành sự thật. Một nhà anh Sơn sống với nhau hạnh phúc, đồng vợ đồng chồng cùng nhau phấn đấu. Sau đám cưới 2 năm khi anh Sơn 28 tuổi thì Hân có thai. Khỏi nói cái tin này làm anh Sơn vui đến độ nào. Đứa con này làm cho gia đình anh càng thêm hoàn hảo. Anh vui vẻ đi khoe khắp làng. Nhận được những lời chúc phúc thì anh cười tít cả mắt. Từ khi mang thai, thái độ anh Sơn đối với Hân đã ân cần, nay lại thêm ân cần. Cô muốn gì anh cũng chiều, thích gì chỉ cần Hân lên tiếng thì anh Sơn đáp ứng ngay. Mọi việc nhà Sơn chẳng để Hân động tay. Mấy cô trong làng ai cũng đỏ mắt ganh tị với Hân. Quả thật một người chồng như Sơn có đốt đuốc đi vạn dặm cũng chẳng tìm được. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng, Hân sinh cho Sơn một đứa con trai bụ bẫm. Sơn như lên mây. Anh suốt ngày ôm ấp bồng bế, anh đặt cho nó tên Thế. Những chuyện chăm con ru ngủ một tay anh lo. Đứa nhỏ như một báu vật mà anh Sơn trân quý. Có lẽ tình yêu của cha quá lớn. Thế bám cha như Sam, hai cha con đi đâu cũng có nhau. Mà thằng nhỏ giống anh như đúc, đi đến đâu chỉ cần người ta liếc qua một cái là biết hai người là cha con ruột. Cuộc sống của anh Sơn cứ vậy viên mãn, vợ đẹp con ngoan, công việc thuận lợi. Nhưng đời không như là mơ, biến cố đã ập đến. Một ngày nọ anh Sơn gặp tai nạn giao thông, cú va chạm mạnh đến đầu, khiến đầu óc anh bị ảnh hưởng mạnh. Hân dốc lực và tiền của mới cứu lại mạng anh Sơn. Nhưng khi anh Sơn được hồi phục về nhà, anh đã thay đổi. Người đàn ông trưởng thành chín chắn làm chỗ dựa cho vợ con đã mất. Thay vào đó là một người với nhân dạng to lớn, nhưng tâm trí chỉ như đứa trẻ. Anh Sơn trở nên ngờ nghịch, mọi chuyện trong ngoài đều một tay Hân lo liệu. 2 năm trôi qua sau tai nạn anh Sơn cứ ngơ ngẩn như vậy, ai cũng thấy thương cho hoàn cảnh nhà anh Sơn. Trong 2 năm qua, nhiều lần anh Sơn đã hành động nguy hiểm, mấy lần anh đã suýt bỏ mạng. Khi thì anh muốn uống thuốc chuột, khi thì xém chết đuối dưới sông. Những lần đó đều có người ngăn cản cứu giúp. Chỉ không ngờ lần này anh lại ra đi như vậy. Đúng là đời. Mà thôi, coi như giải thoát cho anh Sơn, cũng là giảm đi gánh nặng cho Hân. Mấy người hàng xóm xoắn xuýt an ủi Hân. Thằng bé Thế năm nay 10 tuổi, nó ngơ ngác nằm bên cạnh cha nó rơi nước mắt. Tay nhỏ của nó nắm chặt tay cha mình, tự hỏi sao hôm nay tay cha nó cứng ngắc và lạnh như vậy. Tuy còn nhỏ, cha lại bị thương đầu đến ngờ nghịch. Nhưng thằng Thế thương cha lắm. Tuy không hiểu sao mọi người lại đến nhà nó đông đến vậy, nhưng dường như nó hiểu nó sắp phải xa cha nó mãi mãi. Ông Tiếu thở dài, mắt cũng đỏ hoe khi nhìn thằng Thế. Giọng ông khàn khàn nhờ bà con hàng xóm phụ giúp nhà Hân dựng đám. Dù sao nhà cô đơn chiếc, lại thêm cạn tang gia bối rối, nhất thời không lo xuể. Mấy người trong xóm cũng hiểu, mọi người túa ra ai giúp việc nấy. Khi đang bận rộn thì từ ngoài cổng có tiếng xe máy dừng lại. 2 bóng người một nam một nữ tức tốc đi từ cổng vào. Ông Tiếu rất nhanh đã nhận ra đó là ai. Không ai khác chính là 2 vợ chồng anh trai của Sơn. Tuấn vẻ mặt bàng hoàng đi vào nhà. Sau khi thấy xác em trai nằm đắp vải trắng trên giường, hắn ta gục bên giường khóc nấc lên. Vợ hắn là chị Thơm cũng đỏ mắt đi lại chỗ Hân và thằng bé Thế, nói vài câu an ủi động viên. Tuấn ngồi cạnh xác em trai vừa khóc vừa tự chất vấn mình. Là anh hai không tốt, để em chịu khổ rồi. Sao em đi vội vậy Sơn, không để anh hay chị cả kịp nhìn mặt em nữa. Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà. Tuấn sau khi khóc thương đủ rồi, hắn đứng ra lo liệu đám tang cho Sơn. mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn. Tuấn còn mướn hẳn đội kèn và khóc thuê. Âm thanh thê lương cứ phát ra từ nhà anh Sơn. Khi xác anh được tẩm liệm, thằng Thế đang ở trong vòng tay Hân khóc ré lên. Nó vùng khỏi tay mẹ nó chạy lại chỗ quan tài. Thế khóc lóc gọi lớn. Cha ơi, sao bỏ cha con trong này vậy? Thả cha con ra, cha ơi, dậy chơi với Thế đi. Những người có mắt ở đó cũng không kìm được nước mắt. Thắm bước đến bế thằng nhỏ lên, dịu giọng dỗ dành nó. Thế vẫn quấy nó luôn miệng gọi cha dậy chơi với mình. Bất ngờ từ trong quan tài có tiếng cộc cộc như có ai dùng tay gõ vào quan tài. Âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Bất giác mấy người lớn khựng lại, ánh mắt mở to nhìn vào cái quan đã đóng nắp. Thằng Thế cười khì một cái reo lên. À, cha con dậy rồi, mọi người mau mở hộp cho cha con ra chơi đi. Một câu nói đơn giản của con nít nhưng khiến mọi người sợn gai óc. Nhưng lần này nơi quan tài không có tiếng gõ nào nữa, như thể chuyện ban nãy chỉ là ảo giác. Thắm nét mặt hơi tái đi, vì chị đứng gần quan tài nhất nên chị chắc tai mình không nghe nhầm. Âm thanh kia vang lên sát tai, như trong mơ hồ chị Thắm còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói. Ừ. Một câu nói đơn điệu duy chỉ có một chữ, nhưng giọng nói kia quen thuộc lắm. Giọng đó chẳng thể nào sai mà chính là giọng của Sơn. Toàn thân chị Thắm gai óc nổi hết cả lên. Tuấn lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng chân này. Không sao đâu, chắc nghe lầm thôi. Thằng bé Thế ra ngoài chơi đi em. Để thằng nhỏ quấy thì không làm gì được đâu. Có gì em đưa thằng bé đi mua đồ chơi mới đi. Thắm nhanh chóng vâng dạ làm theo lời chồng mình. Lạ thay ban nãy dù có lôi kéo khuyên nhủ thế nào thì Thế vẫn bám riết lấy quan tài cha nó. Nhưng lần này chẳng cần dỗ dành, nó đã để Thắm bế dễ dàng. Nó cũng thôi không khóc, Thắm bế Thế ra ngoài. Mặt thằng bé vẫn nhìn vào chỗ quan tài, miệng nó còn nở nụ cười ngọt ngào như thể gặp được chuyện vui. Bên trong nhà không khí kỳ quặc vẫn tiếp diễn, nhưng ngoài tiếng gõ lúc nãy ra thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Cứ thế bà con họ hàng tụ tập đông đủ lại tổ chức tang lễ. Duy chỉ có chị cả Trang Ý của anh Sơn không về được. Chị đưa tiễn anh Sơn qua cuộc gọi video bao nhiêu nước mắt chị Ý đổ như mưa. Thương cho đứa em số khổ. Mấy năm qua khi anh Sơn gặp chuyện, chị Ý cũng quan tâm gửi tiền gửi thuốc bổ cho anh. Mới mấy ngày trước chị Ý còn hứa hẹn với anh về thăm. Nhưng lần đó là lần cuối chị Ý được nói chuyện với đứa em trai mình yêu thương. Trước hoàn cảnh đó không ít hàng xóm cũng khụt khịt mũi lòng. Tình cảm chị em của Sơn và Ý đúng là đáng quý. Chiều hôm sau anh Sơn được đưa ra đồng. Nơi chôn anh chính là mảnh ruộng trồng lúa cách nhà không xa. Vì nhà có điều kiện nên Tuấn đã thuê thợ gấp rút làm huyệt mộ cho tử tế. Đợi quan tài anh Sơn được chôn xuống thì thợ sẽ xây luôn mộ lát gạch hoa cương. Nghe bảo đâu Tuấn còn có ý định làm nhà mộ che mưa che nắng cho mộ anh Sơn. Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường như chưa có gì xảy ra. Tuấn và vợ hay qua lại nhà Sơn. Có vẻ như Hân cũng nguôi ngoai sau cái chết của chồng. Thất đầu và mấy thất sau đấy cũng do Tuấn một tay đứng ra tổ chức, mời sư thầy bày mâm cúng rất tươm tất. Hàng xóm cùng làng cũng đến rất đông đủ, thoáng chốc cũng qua một năm, sau ngày anh Sơn chết. Mọi người đều nghĩ anh Sơn đã có thể siêu thoát, nhưng nào biết một cơn sóng ngầm đang dần dần lớn lên. Đêm xuống làng tần cả, giờ đã là nửa khuya khắp nơi chìm vào giấc ngủ, không gian thoáng đãng với những cơn gió thổi nhẹ nhẹ. Hòa cùng đó là tiếng rễ ánh ương kêu rền trời trong các bụi cỏ. Tại nhà anh Sơn lúc này đã đóng kín cửa và tắt đèn. Chợt cánh cửa sau nhà vang lên vài tiếng gõ. Ba nhịp chậm, hai nhịp nhanh vang lên khe khẽ như một ám hiệu. Cứ qua 5 phút, tiếng gõ cửa lại vang lên như đang hối thúc. Một bóng đen thấp thoáng lén lút như một tên ăn trộm. Thì thoảng bóng đen đó đưa tay đánh bột vào chân bị muỗi chích. Ở vùng quê mỗi khi đến mùa xạ lúa thì sẽ có rất nhiều muỗi. Chỉ cần ngồi bên ngoài khi sụp tối thì cũng bị chúng bu quanh hút máu. Giờ là nửa đêm, đa số mọi người đã vào mùng ngủ. Có người đứng bên ngoài giờ này thì quả thật là một món mồi ngon khó cưỡng. Qua một lúc lâu như chẳng chờ đợi nổi, bóng đen mới thấp giọng khe khẽ gọi nhỏ qua cánh cửa đóng chặt. Mở cửa cho anh Hân ơi! Gió thổi qua cành lá khẽ đung đưa, âm thanh lá va chạm vào nhau vang lên loạt xoạt. Như có tật giật mình, bóng đèn đó im bặt. Hắn xoay đầu trái phải xem có ai phát hiện ra mình không. Cánh cửa bất ngờ bật mở, cửa sau nối liền với bếp. Lúc này trong bếp vẫn còn sáng đèn. Hân mặc một bộ váy ngủ màu đỏ đứng ngay cửa. Cô ta nhòi người ra ngoài xem có ai không. Khi chắc chắn bên ngoài trống không mới an tâm. Vừa cơ hội đó bóng đen kia lách qua người cô leo vào nhà. Chỉ chờ cơ hội đó, Hân nhanh chóng đóng cửa lại. Dưới ánh đèn phòng bếp bóng đen kia hiện ra rõ ràng. Điều bất ngờ là đó chính là anh chồng của Hân tên Tuấn. Lúc này Tuấn ôm chầm lấy Hân, hắn đưa mắt liếc nhìn Hân từ trên xuống dưới. Vẻ mặt lộ rõ vẻ bất thiện, miệng hắn lên tiếng trách. Làm cái gì mà lâu quá vậy? Để anh đợi lâu quá, muỗi cắn muốn chết, bắt đền em đó. Hân biết rõ tên Tuấn muốn gì, cô ả cười lên câu dẫn, tay đưa lên vẽ vòng tròn trên ngực Tuấn. Giọng ả mềm mại như lưỡi câu móc vào người Tuấn. Người ta đợi anh cả tối, anh mới đợi có một tí đã la lối đòi bắt đền. Ai mới là người cần bắt đền đây? Hai kẻ, một là anh chồng, một là em dâu, lời lẽ ngọt ngào hơn cả các cặp đôi. Mối quan hệ bất chính này của Hân và Tuấn đã kéo dài được một khoảng thời gian. Nhưng có lẽ do che giấu tốt, nên đến tận bây giờ, màn kịch anh em dâu tốt đẹp vẫn chưa bị kéo xuống. Cứ thế hai con người có tâm tư dơ bẩn lao vào nhau như hổ đói. Thằng Thế đã được Hân dỗ ngủ say bên phòng nó, còn Tuấn và Hân thì lôi nhau vào phòng ngủ của anh Sơn ngày trước. Cả hai kẻ đốn mạt đều không biết tấm di ảnh của anh Sơn biến đổi. Khuôn mặt hiền từ tươi cười phút chốc thay đổi. Một vẻ giận dữ phẫn nộ in hẳn lên khuôn mặt. Đôi mắt trong di ảnh biến thành màu đỏ. Từ nơi khóe mắt, hai dòng huyết lệ chậm rãi chảy xuống. Cùng lúc đó tại căn nhà ở nước bạn, chị Ý đang say ngủ bên chồng trong chăn ấm đệm êm. Rồi chị Ý như được dẫn dắt đến một cơn mơ kỳ lạ. Trong mơ, chị Ý thấy bản thân đang đứng giữa con đường quen thuộc. Chỉ cần nhìn khung cảnh xung quanh, những nóc nhà quen thuộc, con đường nhánh cây. Chỉ như thế thôi, chị Ý đã xúc động không nguôi. Đây chẳng phải là đất mẹ thân yêu của chị sao? Nơi chị đã được sinh ra và lớn lên. Mấy năm lấy chồng xứ người, chị nhớ nhà vô cùng. Chân chị Ý nhấc lên dạo bước trên con đường quen thuộc. Nhưng lạ thay khung cảnh quen thuộc như một mảnh yên tĩnh lạ lẫm vô cùng. Có vài trận gió thổi qua lạnh toát, vậy mà chị Ý chẳng cảm nhận được. Lòng chị chỉ thấy một cảm giác nao nao, nóng ruột đến lạ. Phía trước như có gì đó thu hút chị. Chân chị Ý muốn dừng nhưng chẳng tài nào giữ nổi bước chân. Rồi phía trước con đường vốn vắng vẻ, bỗng có một dáng người đi trước mặt cách chị Ý một đoạn. Dáng người quen thuộc dù có xa cách bao năm, chị Ý vẫn nhận ra, dù chỉ nhìn từ sau. Mắt chị Ý hoe đỏ ngay lập tức, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn nhanh chóng làm tâm lý vững vàng của chị Ý sụp đổ. Chị tức tối đuổi theo, miệng thì gọi lớn về phía bóng dáng đi phía trước. Sơn, chị Ý nè em. Sơn ơi, chị đây. Bóng dáng anh Sơn phía trước vẫn như không nghe thấy. Bước chân anh vẫn đều đều, nện trên nền đất. Mà chị Ý dù có chạy hết sức lực cũng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Giọng tha thiết gọi em của chị Ý vẫn vang lên. Gió mỗi lúc một lớn hơn, bụi cát trên mặt đường bị thổi tung. Dáng người anh Sơn vẫn thẳng tắp tiến về trước. Chị Ý phía sau bị gió bụi cay xè khóe mắt. Chị dừng lại hẳn, đưa hai tay lau lẹ đôi mắt cay xè của mình. Khi chị dừng lại dụi mắt, tầm nhìn vừa bị hai tay che khuất thì bên tai lại vang lên những tiếng xì xầm nói chuyện. Giọng một nam một nữ cứ nhỏ giọng thì thầm bên tai chị Ý. Chị chẳng nghe rõ hai người đang nói gì với nhau, nhưng âm giọng quen thuộc khiến chị Ý nhất thời đứng chết chân, cố lắng nghe cho kỹ. Rồi tiếng xì xầm dừng lại, giọng nam cười lên đắc ý vang lên. Một cảm giác khó chịu thoáng sượt qua trong lòng chị Ý. Rất nhanh tiếng cười kia dừng lại, nhường chỗ cho một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh như thể một người nào đó bị chèn kín họng và đang cố giãy giụa. tiếng rên tiếng khóc thảm thiết làm người ta nhói lòng, rồi âm thanh đó trở lên cao vút rồi dứt hẳn. Chị ý đưa hai tay ôm đầu khuỵu xuống đất vì thứ âm thanh đau đớn kia như lây truyền cảm giác đau đớn cho người nghe. Chị ý thấy toàn thân mình tê cứng, cái cơ như bị căng ra, não đau nhói như sắp nổ tung, trái tim nơi lồng ngực đập lên từng tiếng thình thịch nặng nề. Nước mắt chị ý to như hạt đậu rơi lộp bộp trên đất, mắt chị nhắm nghiền lại chịu đựng cái thứ cảm giác đau đến tê tâm phế liệt kia. Tưởng chừng sự chịu đựng đến cực độ thì chị ý sẽ ngất đi, nhưng cảm giác đau đớn trên người rút đi nhanh như thủy triều, xung quanh cũng trở lại một mảnh yên tĩnh. Chị ý bình ổn lại nhịp thở, từ từ mở đôi mắt ướt nước ra. Trước mắt chị ý bây giờ là cổng của căn nhà quen thuộc. Đấy là nhà cha mẹ chị, cũng là nơi đứa em trai út của chị sống. Nghĩ đến Sơn, chị ý nhanh chóng vực dậy tinh thần đứng dậy, mặc kệ trên quần áo còn bám đầy bụi trắng. Chị ý nhanh chóng đi về phía cổng, dùng cánh tay đẩy nhẹ cánh cổng nhà. Cửa không khóa bật ra do lực đẩy của chị ý. Âm thanh ken két như thể bản lề lâu ngày không tra nhớt. Âm thanh làm cho chị ý rợn cả gai óc. Cả căn nhà cũng đóng cửa tắt đèn tối om. Cửa cổng đã mở, nhưng chị ý đứng chần chừ chưa chịu bước vào. Đột nhiên từ trong ngôi nhà đóng kín bưng vang lên từng tràng tiếng khóc. Giọng này là của Sơn. Chị ý lấy hết can đảm trong mình, dè dặt tiến vào. Cũng giống như cổng nhà, cửa chính của ngôi nhà cũng không khóa. Chị ý ngập ngừng bước từng bước vào căn nhà vốn dĩ quen thuộc kia. Tiếng khóc phát ra từ nơi phòng ngủ của gian nhà sau, dựa vào trí nhớ lần gần nhất về nhà Sơn chơi. Chị ý nhanh nhẹn né tránh bộ ghế sofa bằng gỗ đặt giữa phòng khách, men theo phía trái áp sát tường nhà. Chị ý đi sâu vào ngôi nhà hơn, càng đi về trong càng tối và ngột ngạt. Chị ý giơ cánh tay ma sát với bức tường bên cạnh để không va vào đâu. Căn phòng đầu tiên là của Thế, cánh cửa phòng đóng chặt, im lìm. Chị ý đưa tay đẩy cửa, miệng khẽ hỏi. Sơn à, em ở trong đấy à? Cánh cửa không lay chuyển, tiếng khóc của anh Sơn vẫn còn văng vẳng, nhưng không thoát ra từ trong phòng Thế. Lúc này có tiếng lạch cạch truyền từ phòng bên cạnh. Một ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa phía dưới của phòng bên cạnh, thu hút chị ý. Ánh mắt chị nhìn chằm chằm sang cánh cửa phòng kia. Lần này tiếng khóc than của anh Sơn phát ra to hơn và rõ hơn. Chắc chắn em trai của mình đang ở phòng kế bên. Chị đi nhanh đến cánh cửa phòng Hân và Sơn. Chị đưa tay toàn gõ cửa, miệng cũng há ra, định thốt lên lời gì đó. Nhưng tay chưa chạm vào bề mặt cửa gỗ sơn nâu bóng, cánh cửa như bị ai đó kéo ra từ bên trong. Trước mặt chị ý là căn phòng lộn xộn của hai vợ chồng em trai. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt lên chiếc giường bừa bộn chăn gối ngổn ngang. Bóng dáng anh Sơn ngồi thu lu một góc giường, cả khuôn mặt bị che kín bởi hai đầu gối. Những tiếng nỉ non cũng từ đấy mà thoát ra. Chân chị ý như dính chặt dưới nền nhà. Dù chị có muốn tiến vào hỏi thăm đứa em trai tội nghiệp cũng chẳng tài nào nhấc nổi chân. Miệng vẫn hoạt động được nên chị ý lên tiếng. Sơn đấy à? Em sao thế? Sao lại khóc? Cả người anh Sơn vẫn bất động. Khi được ý hỏi lý do mình khóc thì cả người anh run lên bần bật. Tiếng khóc trở thành tiếng la hét đinh tai nhức óc. Chị ý nhíu cả mày vì âm thanh khó chịu. Miệng chị gấp gáp trấn an anh Sơn. Sơn à, chị ý đây. Em bình tĩnh đi. Khi nghe tên ý, tiếng hét kinh dị của anh Sơn đột ngột im bặt. Một áp lực vô hình bắt đầu đè nặng lên bầu không khí. Chị ý đứng trong tối, anh Sơn ngồi ngoài sáng. Giọt mồ hôi chị ý lăn trên trán. Chị khẽ nuốt nước bọt, cố gắng chống chọi với bầu không khí này. Sơn dừng hẳn việc la hét. Anh từ từ ngẩng đầu dậy khỏi gối, động tác chậm chậm như thể một con gối. Dần dần khuôn mặt Sơn hiện ra dưới ánh đèn mờ quái dị. Khuôn mặt Sơn tái nhợt không còn một chút máu. Quầng thâm mắt đen sạm làm đôi mắt lổ lộ mở đục thêm đáng sợ. Đôi đồng tử đứng im không chuyển động, đăm đăm về một hướng. Miệng anh Sơn há ra, chẳng hiểu là anh đang cười hay đang mếu máo. Hàm răng trắng lộ ra bên ngoài. Tổng thể mặt anh Sơn phải dùng từ quái dị méo mó để miêu tả. Lúc này bên tai chị Ý vang lên giọng nói thâm trầm của Sơn. Chị Ý, chị gái, chị Ý. Âm thanh bị phóng đại lên mức độ cao như đang gào thét. Chị Ý ôm chặt tay hét lên hoảng sợ. Cả căn nhà như rung chuyển dưới chân. Chao qua đảo lại khiến chị Ý đứng không vững mà ngồi bệt xuống tại chỗ. Đèn vụt tắt, mọi thứ lại trở về im ắng. Thứ áp lực kia vẫn chưa mất. Chị Ý hoảng sợ ôm lấy hai chân, cố làm cho sự hiện diện của bản thân nhỏ lại. Qua một lúc chị Ý tưởng mọi chuyện đã hết. Chị run rẩy ngẩng đầu lên, mở mắt ra xem xét tình hình. Vừa mở mắt, tim chị Ý đã như ngừng đập. Không gian xung quanh vẫn tối đen, nhưng hiện diện rõ ràng đối mặt với chị là Sơn, người em trai chị vẫn yêu thương. Nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt anh mà chị xém ngất xỉu. Một gương mặt trắng như tờ giấy, làn da phát ra hơi lạnh cứng đờ như búp bê sứ. Đôi mắt đỏ một màu máu, từ nơi khóe mắt huyết lệ chảy ra, tạo thành hai dòng trên má. Màu trắng tái của da làm nổi bật máu đỏ, mùi tanh tưởi thoang thoảng tỏa ra, hàm răng trắng ợn lộ ra ngoài. Máu từ trong bỗng tràn ra ngoài như thác đổ. Tiếng máu rơi xuống sàn khiến chị Ly lạnh gáy. Thấy chị gái đang ngẩn người nhìn mình, ánh mắt đỏ của Sơn như xen lẫn đau đớn và thù hận. Khớp hàm Sơn cứng đờ như robot khô dầu, âm thanh vang vẳng bên tai trầm đục và xa ga gần gần, hoàn toàn không khớp với cử động miệng. Chị cả, bọn chúng giết em. Chúng hại em rồi chị ơi. Em phải trả thù hết tất cả chúng. Chị về đi, về ngay. Đón thằng Thế đi. Em phải tắm cho hai kẻ đó bằng máu. Chị Ý như đờ ra không hiểu hết những gì em trai vừa nói. Mắt chị vẫn đăm đăm vào khuôn mặt Sơn. Khi anh nói đến việc trả thù ai đó, ánh mắt lóe lên sự hung tợn và phẫn nộ. Huyết lệ cũng theo đó ồ ạt chảy ra ngoài. Rồi đầu óc chị Ý quay cuồng như rơi vào bão tố. Trước mắt chị tối sầm không còn thấy gì nữa. Bên tai chị vẫn là tiếng nói đầy căm phẫn của Sơn. Em sẽ giết hết bọn chúng. Lũ mất nhân tính đó phải đi theo em. Chúng sẽ không toàn thây với em đâu. Khi chị Ý tỉnh dậy, chị thấy mình vẫn nằm trên giường. Bên cạnh chồng chị vẫn đang ngủ say không có dấu hiệu bị đánh thức. Mồ hôi chị Ý đổ ướt đẫm cả áo ngủ đang mặc. Chị không khỏi thất thần nghĩ về giấc mơ ban nãy. Sao Sơn lại nói như vậy? Là ai đã làm hại Sơn? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu của chị Ý. Trở lại lúc này ở nhà anh Sơn, cơn ác mộng của đôi anh em dâu bất nhân bắt đầu. Giờ đã là gần sáng, khi vừa qua cuộc vui cả Tuấn và Hân không có dấu hiệu gì là buồn ngủ. Hai kẻ mất nhân tính nằm trên giường ôm nhau thủ thỉ. Chúng đang vui vẻ kiểm kê lại số tài sản sẽ nhận được sau cái chết của anh Sơn. Một tương lai tốt đẹp có hai người được vẽ ra. Khi còn đang đắc ý thì tiếng khóc chấn động của Thế vang lên. Hân và Tuấn nhìn nhau. Tuấn đẩy nhẹ người ả Hân rồi bảo: Đi xem sao nó khóc vậy. Dỗ nó ngủ lại đi. Cứ để nó khóc nhức cả đầu. Ngoan nào. Hân óng ẻo một chút. Rồi với lời dỗ ngọt của Tuấn, ả cũng bước xuống giường mặc lại quần áo đi qua phòng Thế. Nhưng khi đứng trước cửa phòng thằng nhỏ, tiếng khóc của nó dừng hẳn. Thay vào đó là những tiếng cười khúc khích, kèm theo đó là tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của ai đó. Hân ngạc nhiên lắm, cô ả đẩy cửa, miệng thì cất giọng răn đe. Thế, giờ này không ngủ làm gì đấy, biết mấy giờ rồi không? Muốn ăn đòn à? Cánh cửa mở ra, Hân thấy Thế đang ngồi trên giường. Nó nở nụ cười ngờ nghệch nhìn ả chằm chằm. Chẳng hiểu sao nụ cười của thằng Thế làm ả giật mình. Trong giây lát Hân không biết phải đối mặt với Thế làm sao. Ả đứng tại chỗ mấy câu cảnh cáo cũng nốt lại. Chợt Thế cười lên khúc khích. Nó đưa tay lên chỉ về Hân. Giọng nó chậm chậm vang lên. Rõ ràng giọng nói này khác hoàn toàn với giọng của thằng Thế. À, vợ tôi. Vợ hôn anh hai. Rồi Thế đưa tay làm động tác im lặng. Nụ cười trên mặt nó càng quái dị thêm. Ánh mắt nó hung ác trừng lên gằn từng chữ như đang nhai xương nuốt thịt. Vợ và anh hai không cho nói. nếu nói thì sẽ giết chết. Sợ quá, sợ quá. Hân run lên, mắt mở to, nét mặt trong phút chốc tái xanh. Đối với thái độ của Hân, thế như thích thú hơn. Nó biến đổi gương mặt, cười lên khúc khích một vẻ tinh nghịch của con nít. À, vợ sợ rồi, vợ sợ rồi. Thế chẳng khác nào đang diễn độc thoại. Mặt nó biến hóa khôn lường, từ ngờ nghịch sang hung ác căm phẫn. Nó không quan tâm Hân đã tiểu ra cả quần vì sợ. Chợt giọng nó lạnh như nước đá vang lên, một bản án tử đã tuyên. Vợ giết chồng, giết. Anh hai giết em trai, giết. Rồi thế ngả người xuống giường ngủ thiếp đi. Nhưng lơ lửng phía trên là bóng hình mờ mờ ảo ảo của Sơn. Anh bây giờ cả gương mặt tái nhợt, lủng loang chỗ đôi chỗ, từ những nơi bị thủng đầy ròi bỏ, nheo nhóc chen nhau rút thịt. Đôi mắt đỏ nhìn à Hân chằm chằm, huyết lệ chảy dài trên má loang lộ. Khóe miệng Sơn nhếch rộng đến tận mang tai, cả hàm răng trắng lộ hết ra ngoài. Nụ cười vặn vẹo xuất hiện. Sơn giơ đôi tay dài ngoằng như ống nước cao su của mình ra, vươn về phía Hân. Đền mạng cho tao đi, thứ dâm loạn như mày đáng chết. Hân không kiềm được nữa, à hét lên như chọc tiết. Tay chân à linh hoạt nhanh chóng chạy khỏi phòng. Hồn ma Sơn cười lên sằng sặc như thể thích thú lắm. Tuấn đang nằm trong phòng, nghe tiếng Hân hét thì cũng giật mình. Hắn toàn đứng dậy bước qua xem xét, nhưng chưa kịp có động tác nào thì cửa phòng bị tông mạnh. Tuấn nhìn cửa nhíu mày. Hân như người điên phía dưới hạ thân ướt đẫm lao vào phòng. À phóng luôn lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Tuấn nhìn loạt hành động này thì khó hiểu. Một mùi khai nồng làm hắn nhíu mày. Hắn lên tiếng hỏi. Em sao thế? Sao lại khai như vậy? Em đi ra quần à? Hân ở trong chăn run rẩy, giọng ả pha lẫn nức nở lên tiếng đáp lại. Anh ơi, có ma. Anh Sơn về tìm em đòi mạng. Em sợ quá, cứu em với. Tuấn nhăn mày. Hân đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà quay về đòi mạng? À chơi thuốc à? Mấy dấu chấm hỏi hiện ra trên gương mặt Tuấn. Hắn cố lật chăn mà Hân đang trùm kín người. Miệng hắn không ngừng hỏi và trấn an. Em nói tào lao gì vậy? Ra đây nói chuyện nào. Có gì thì nói anh nghe. Có anh ở đây không phải sợ. Phải mất một lúc thì Tuấn mới trấn an được Hân. À với khuôn mặt lem nhem nước mắt và mồ hôi, kèm theo mùi khai gây mũi, khiến tên Tuấn có chút chán ghét. Hân vừa nức nở vừa kể lại mọi chuyện xảy ra với mình khi trong phòng thế. Tuấn nghe hết tặc lưỡi rồi quả quyết. Vớ vẩn, thằng Sơn chết gần một năm. Nếu nó muốn báo oán sao đợi tới tận bây giờ? Em lại trông gà hóa quốc nữa rồi. Thôi, vào nhà tắm rửa đi rồi ra đây ngủ với anh. Em không cần sợ, có anh ở đây rồi. Cứ khuyên nhủ như vậy qua một lúc khá lâu, Hân mới chịu làm theo. Nhưng ả bắt Tuấn phải đứng trước cửa nhà tắm đợi mình. Sau khi dọn dẹp một lúc thì Hân và Tuấn trở về giường. Tuấn thì thiếp đi vì mệt. Hân cứ chằn chọc xoay tới xoay lui, chẳng thể nào vào giấc được. Khi gã gái tiếng đầu tiên, Hân lay Tuấn dậy để hắn ra về. Nếu để đến sáng e là chuyện cả hai vụng trộm sẽ bị đổ vỡ. Sau khi Tuấn rời đi, Hân vẫn với trạng thái lo sợ. Căn nhà rộng rãi luôn là niềm tự hào của ả. Giờ đây không khí lạnh lẽo, lúc nào Hân cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Mọi nhất cử nhất động của ả đều bị ghi lại. Thế hôm nay vẫn như thường lệ, nhưng nó quậy và quạo cọ. Nó nhất thiết không chịu đi học. Thế cứ rú rú trong phòng nói cười một mình. Có biến cố đêm qua ả Hân không dám bước vào phòng Thế nữa. Cô ả bèo ở bên ngoài phòng khách, Tài vẫn nghe rõ những gì thằng Thế nói. Cha ơi, cha về chơi với con sao? Vui quá. Cha về dẫn mẹ và bác Tuấn đi à? Vậy dẫn con đi theo với. Từng câu từng chữ nó nói khiến Hân hoảng sợ. Trời ơi, không lẽ Sơn về đòi mạng ả thật sao? Hân như mất đi lý trí, ả chạy nhanh về phòng mình, lôi cái vali trong góc phòng ra. Ả mở tủ điên cuồng vứt đồ vào đó. Ả sợ lắm. Ả sợ nếu ở đây mình sẽ bị Sơn giết như lời anh nói đêm qua. Vì sao ả sợ? vì ả đã góp tay cùng tên nhân tình của mình là Tuấn giết chết chồng mình. Lý do cái chết của Sơn cũng bắt nguồn từ cuộc ngoại tình oan nghiệt kia. Số là từ ngày Sơn bị tai nạn dẫn đến ngu ngơ, ả Hân và Tuấn được dịp qua lại với nhau nhiều hơn. Chúng cũng chẳng e dè nên mọi chuyện cứ thế diễn ra. Sơn bị Hân đuổi sang ngủ cũng thế, tận dụng thời thế ả dẫn Tuấn về tha hồ hưởng thụ trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, đêm đó anh Sơn không ngủ. Anh lọ mọ qua phòng kiếm vợ định nói chuyện. Anh muốn vợ dỗ mình ngủ như dỗ con. Thế là anh Sơn ngây ngốc chứng kiến toàn bộ cảnh loạn luân ngoại tình của vợ và anh trai. Nhưng vì não có vấn đề nên anh Sơn chỉ ngốc ra ở cửa, lẩm bẩm nói vài câu vô nghĩa. Vợ, anh hai, hai người hôn nhau, sao kỳ vậy ta? Tuấn và Hân ban đầu cũng sợ hãi lắm, nhưng khi thấy anh Sơn ngờ nghệch ra thì cũng bình tĩnh. Hân nắm tay Sơn vào phòng ép anh ngồi trên giường. Giọng ả dỗ dành anh như dỗ dành một đứa con nít. Ả tẩy não không để anh Sơn nghi ngờ mối quan hệ của ả. Hết ả Hân đến lượt Tuấn, hắn ta buông lời đe dọa cảnh cáo anh Sơn. Tuyệt đối không nói chuyện này cho ai biết. Hắn còn dọa nếu anh Sơn đem chuyện này nói ra sẽ giết anh. Anh Sơn mặt mày ngu ngơ, hết nhìn vợ mình rồi lại xoay qua nhìn anh trai mình. Như để chắc chắn hơn, Tuấn đi ra sau nhà bắt lấy con gà con. Hắn đi vào phòng chìa con gà ra trước mặt anh Sơn. Thấy con gà nhỏ mình hay cho ăn vùng vẫy giữa tay anh trai, anh Sơn nôn nóng nhỏ giọng nói. Gà của Sơn, thả ra, thả ra. Tuấn dùng lực bóp chặt tay, mỗi lúc một mạnh, con gà nhỏ kêu lên chim chiếp rồi nát bét. Đầu nó gục hẳn sang một bên. Anh Sơn khóc lên, nước mắt lã chã khi thấy con gà chết. Tuấn vứt con gà lên người anh Sơn, máu dính ra cả áo. Hắn nắm mặt anh, ép anh nhìn mình rồi đe dọa. Mày liệu hồn không được nói với ai chuyện hôm nay. Nếu không gà chết mà mày cũng chết, biết chưa? Anh Sơn gật gật đầu đồng ý. Những ngày sau anh Sơn cứ đi lòng vòng xóm, một phần vì sợ Tuấn giết mình như lời đe dọa, một phần nữa là anh cảm thấy lấn cấn. Anh cứ cảm thấy việc này nên nói với người ngoài. Hân và Tuấn cứ theo dõi sát sao Sơn. Cả hai kẻ đều lo anh Sơn buộc miệng nói ra chuyện tốt hai người làm. Quanh đi quẩn lại chiều đó, anh Sơn sang nhà ông Tiếu. Anh ngồi ở nhà ông ngập ngừng mãi. Lúc gom đủ dũng khí định nói hết những gì mình thấy thì Sơn bị Hân sang lôi về. À, viện cớ anh kén ăn trốn ăn nên mạnh mẽ lôi về. Từ ngày bị tai nạn, từ một người đầy đặn mạnh khỏe, anh Sơn biến thành gầy còm bệnh tật. À Hân bên ngoài luôn nói là do anh kén ăn nên không có dinh dưỡng. Sơn sợ hãi muốn giãy giụa thì bị Hân trừng mắt. Móng tay dài của ả ghim sâu vào da thịt khiến anh Sơn thấy đau. Đứng trước quả bom nổ chậm, Hân và Tuấn đưa ra quyết định cuối cùng dứt điểm. Để tránh đêm dài lắm mộng không yên, họ sẽ tiễn anh Sơn một đoạn. Chiều đó Hân liên lạc với Tuấn. Theo lời hắn, ả đi mua thuốc ngủ về cài nhuyễn trộn với cơm. Ả ép anh Sơn ăn hết số cơm đó. Đợi đến đêm khi anh Sơn đã thấm thuốc mà ngủ say, Hân đợi Tuấn lẻn sang mở cửa cho hắn vào. Tuấn bảo Hân đợi bên ngoài, còn bản thân hắn thì câu dây điện. Hắn hai tay nắm hai đầu dây, cứ thế dí hai đầu dây vào tay của anh Sơn. Dòng điện mạnh mẽ vượt ngưỡng chịu đựng của con người, nhanh chóng đoạt mạng anh Sơn. Trước khi chết, anh Sơn trợn trắng mắt nhìn kẻ đã hại mình. Khuôn mặt tà ác của Tuấn in sâu vào đôi mắt kinh hoàng kia. Trở lại lúc này, sau khi gom đủ đồ vào vali, ả Hân nhớ đến Tuấn. Nhanh như chớp, ả lôi điện thoại ra khỏi đống hỗn độn trên giường. Nhấn số không lưu tên gọi đi. Cuộc gọi đổ chuông mấy hồi mới có người bắt máy. Giọng tên Tuấn vang lên e dè từ đầu dây bên kia. Sao đấy? Sao em lại gọi giờ này? Hân biết hắn đang ở nhà và đang sợ bị thắm nghe thấy. Lúc trước ả cũng lo lắng ít khi gọi vào giờ này. Nhưng giờ đang tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ả không quan tâm nhiều đến vậy mà sẵn giọng nói luôn. Anh ơi, anh Sơn quay về đòi mạng em và anh thật rồi. Anh qua đưa em trốn đi, em sợ lắm anh ơi. Đầu bên kia loáng thoáng chuyển đến giọng của Thắm. Tuấn thay đổi giọng điệu đáp qua điện thoại rồi tắt máy. Còn điên này, tao bảo không vay vốn gì hết, bớt phiền đi. Hân đơ người nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đang ngắt kết nối. Chợt từ trên đầu truyền xuống tiếng cười ma quái. Hân cứng người, mặt thoát cái tái nhợt. À từ từ nhìn lên trên đầu, nơi trần nhà quét vôi trắng. Anh Sơn đang đu như một con thằn lằn, tứ chi của anh dính chặt vào tường. Cái đầu xoay 360 độ ngược về sau, đang nhìn ả chăm chăm. Khi mặt đối mặt, miệng anh Sơn từ từ kéo lên ngày một rộng hơn, đến khi mép môi đụng đến mang tai thì dừng lại. Âm thanh cười khúc khích cũng phát ra từ đấy. Chợt giữa trán ả Hân có gì đó rơi vào, là máu. Máu từ khóe mắt và miệng của Sơn, những giọt máu lạnh lẽo bốc mùi tanh, nhanh chóng rơi như mưa trên mặt ả. Hân hét lên thảm thiết, cả thân người đang dính trên tường của anh Sơn đổ sập xuống, đè nghiến Hân trên đất. Đầu đập xuống đất đau nhói khiến Hân rên khẽ, nhưng hơn hết giờ đây với ả là kinh hoàng. Anh Sơn dùng cả cơ thể ngồi lên người ả, hai cánh tay có móng nhọn cắm ngập vào người Hân, máu cũng chảy ra bê bết dưới sàn. Sơn thẻ cái lưỡi dài ngoãng ra liếm lên khuôn mặt tái nhợt của ả. Cảm giác nhơn nhớt lạnh ngắt khiến da gà cả người ả Hân dựng hết cả lên. Nước mắt ả tuôn như mưa, miệng không ngớt van cầu Sơn tha cho mình. Mày yêu nó lắm mà, vì nó mà giết luôn cả chồng. Bây giờ thì sao? Nó không quan tâm sống chết của mày, mày vui chưa? Xứng đáng với những gì mày bỏ ra rồi đó. Giọng lanh lảnh mang theo châm chọc của anh Sơn vang lên sát tai Hân. Rồi Sơn ngẩng đầu cười lên thích chí. Chợt làn da nơi mặt Sơn cử động, có thứ gì đó sắp xé bỏ lớp da bò ra ngoài. Hân căng mắt nhìn theo những chuyển động dưới da. Đầu ả tê dại chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Bụp một tiếng, da mặt Sơn như một quả bóng bị nổ, vô số máu dịch thể màu đen và dòi bọ đổ xuống người Hân. Ả hét lên như heo bị chọc tiết. Cảm giác bị những con côn trùng bò lúc nhúc trên da khiến Hân như phát điên. Ả vùng vẫy dữ dội, rồi áp lực trên thân biến mất. Hân như con diều đứt dây lao khỏi phòng. Trên người ả vẫn có cảm giác nhơ nhớp, máu mủ dịch đen và đám côn trùng bám theo. Phía sau lưng ả Sơn vẫn ngoác miệng đuổi theo, giọng điệu châm chọc cùng tiếng cười ma quái bám theo Hân. Chẳng mấy chốc, ả bị dồn về sau bếp. Rút nhanh một con dao bén nhọn, Hân như kẻ điên, đầu tóc bù xù chĩa dao về hướng Sơn. Đừng đến đây, nếu mày đến, tao giết mày. Sơn cũng dừng lại cách Hân một khoảng, nhưng anh không có vẻ gì là sợ hãi cả. Miệng anh vẫn cười, nhưng ý cười không đến mắt. Anh vẫn thủ thị những lời ma mị tới tai ả. Cô giết tôi một lần còn muốn giết nữa, đúng là một người vợ tốt. Ả Hân đanh giọng hét lên, tay ả vẫn đùn đùn giữ lấy con dao như bùa hộ mệnh. Tao không có giết mày, là thằng Tuấn. Đúng vậy, chính thằng Tuấn đã giết mày, không liên quan đến tao. Sơn cười lên khoái chí, mặt anh lạnh tanh đáp. Đến chồng mày mà mày còn phản bội thì nhân tình có là gì? Hân à, mày đúng là không làm tao thất vọng, nhưng tao vẫn muốn lấy cái mạng của mày đấy, biết làm sao bây giờ? Hân nghe Sơn muốn lấy mạng mình thì dí con dao về phía anh. Cô ả run rẩy như thể chỉ cần anh Sơn đến gần thì ả sẽ liều mạng. Nhưng anh Sơn không có ý định đến gần ả. Anh thản nhiên nhìn rồi thao túng. Nếu mày không muốn chết cũng được, chỉ cần mày giết chết thằng Tuấn thì tao tha cho mày. Quên nói cho mày biết, nó yêu vợ nó nhất, nó không yêu mày đâu. Nó chỉ nhìn đến số tài sản của tao. Nó qua lại với mày chẳng qua vì muốn tài sản và đồ chơi đỡ nhàm chán thôi. Là do mày ngu muội muốn xây hạnh phúc với nó. Mày thấy đó, nó chỉ hứa hẹn thôi. Đến khi có việc nó đá mày như một bịch rác, mày không thấy sao? Hân chết chân tại chỗ, vẻ mặt ả biến hóa nhiều vẻ. Khi thì tái nhợt như bị đả kích nặng, khi thì phẫn nộ khi nhớ đến điều gì đó. Sau cùng ả quyết tâm, vẻ mặt ả hung dữ đáp lời Sơn. Ả giấu đi con dao trong người rồi thẳng hướng nhà Tuấn. Tại nhà Tuấn, hắn vẫn không hay biết nguy hiểm đang đến. Sau khi đưa cho vợ một ít tiền để đi chợ, hắn ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách. Tay hắn cầm điện thoại gọi lại cho Hân. Bạn ấy thắm xuất hiện đột ngột, và lại dạo này cô cũng nghi ngờ nên hắn không dám mạo hiểm. Nếu phá vỡ gia đình này thì hắn chẳng còn lại gì. Qua mấy cuộc gọi toàn báo thuê bao, Tuấn chán nản để điện thoại lên bàn. Hắn định bụng lát thắm về sẽ kiếm cớ qua nhà Hân. Hắn muốn xem thử à lại phát điên phát rồ gì nữa. Lúc này bên ngoài sân có tiếng xe máy chạy vào. Tưởng là thắm về sớm nên Tuấn đi ra ngoài đón. Ra đến bậc tam cấp, Tuấn thấy Hân tóc tai rối bời, gương mặt lấm lem, hằng hằng sát khí, đang dựng cái xe máy mới mua không lâu. Vẻ mặt hắn cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh, hắn đã lôi Hân vào nhà tránh ai thấy. Vào nhà chưa kịp để Tuấn lên tiếng trách mắng gì, bụng hắn chợt thấy đau nhói, đưa mắt nhìn xuống. Một con dao cắm ngập bụng Tuấn, máu nhanh chóng thấm ướt cả áo. Hắn nhăn mày nhíu mặt, đẩy mạnh Hân ra ôm bụng. Tuấn lao ra khỏi nhà hét lên kêu cứu. Hân vẫn cầm con dao dính máu đuổi theo. Tuấn quay đầu nhìn lại thì kinh hoàng hơn. Trên vai Hân có bóng mờ của Sơn. Anh đang ngồi chễm chệ trên vai Hân, mặt tái nhợt với hai dòng lệ máu. Anh cười lên thích thú, miệng nhếch đến mang tai. Giọng âm u của Sơn đuổi theo tai hắn. Đúng rồi, giết hắn đi. Giết chết tên tình nhân dối trá đi. Giết hắn rồi, tao sẽ tha cho mày Hân à. Tuấn thấy mặt Hân không còn lý trí, trong đôi mắt cô ả tràn ngập sát ý. Mồ hôi lạnh của tên Tuấn đổ ra nhiều hơn, một phần nữa là do mất máu và đau đớn. Chân hắn bỗng vấp gì đó. Tuấn ngã cành ra sân, nhanh như chớp, Hân chớp ngay thời cơ đó. Ả ngồi lên người Tuấn. Tay ả nắm lấy tóc gã kéo lên, gương mặt té cả xuống mặt đường chảy vài vết và đầy bụi bặm, chưa kịp để hắn kêu la. Hân giơ dao cắm ngập vào cổ Tuấn, mặt Tuấn trợn lớn, máu từ cổ hắn phún ra như pháo bông. Máu bắn lên cả mặt của Hân. Cô ả cười lên thích thú cứ như thế từ cổ lưng hạ thân. Không chỗ nào Hân không hạ dao. Chưa đủ, ả còn lật xác Tuấn lại tiếp tục đâm. Thân xác hắn bê bết máu là máu, lẫn vào đó là bụi bặm và chi chít vết dao. Khi mọi người có mặt vì tiếng la của Tuấn, mọi người đều chết đứng trước cảnh tượng đẫm máu kia. Tuấn đã chết từ khi nào, còn Hân thì bị ngâm trong máu. À lúc này đang như kẻ điên giơ dao lên cắm xuống, động tác thực hiện trong vô thức, không còn lý trí. Người dân xóm đó lôi Hân ra ngoài trói lại, công an nhanh chóng vào cuộc. Hân bị tạm giam lấy lời khai về việc giết người man dợ. Nhưng hai ngày đầu ả ở trại giam không tỉnh táo, ả cứ khóc rồi la hét đập phá. Sang ngày thứ ba thì Hân tỉnh táo đôi chút, đối mặt với hai chiến sĩ mặc cảnh phục xanh, ả Hân khóc lóc cúi đầu nhận tội. Đối với cái chết của Sơn thì ả đổ hoàn toàn lên đầu Tuấn, dù sao hắn cũng chết, ả đổ hết tội cho hắn thì cũng không có ai đối chất. Đêm đó sau khi lấy lời khai xong, Hân được đưa vào phòng biệt giam. Đang mơ màng ngủ, ả bỗng bị mấy cái tát gọi dậy. Mở mắt ra nhìn Hân hét lên thảm thiết. Đối diện mặt ả là gương mặt bị dao băm nát của Tuấn. Máu đang chảy ra ướt đẫm gương mặt. Đôi mắt bị lồi hẳn ra ngoài treo lủng lẳng. Miệng gã đầy máu há ra một mũi tanh phả thẳng vào mặt ả Hân. Phía sau Tuấn còn có Sơn. Hai hồn ma đang đưa đôi mắt vô hồn nhìn Hân chằm chằm. Tuấn cả người nhuốm máu, đưa bàn tay lạnh ngắt và nhơn nhớt máu túm chặt cổ tay ả Hân. Miệng hắn cất giọng the thé tức giận gầm lên. Còn khốn, mày phải đi với tao. Mày giết tao rồi sẽ được sống yên sao? Mơ đi, tao phải đưa mày đi. Hân hét lên thảm thiết. Cô ả vung tay hất văng đi cái tay máu đang giữ mình. Nhưng không bóng ma của Tuấn tan đi hóa thành làn khói, hòa nhập vào người Hân. Cô ả gục mặt xuống, qua mấy giây ngẩng mặt lên. Gương mặt với nét vặn vẹo không phải là ả. Hân đã bị Tuấn nhập vào. Hắn điều khiển thân thể ả đứng lên, không nói không rằng, dưới cái nhìn chăm chú của Sơn. Hân lao mạnh vào tường. Cú lao mạnh vang lên tiếng trầm đục, rồi Hân ngã ra đất. Đầu ả nứt một đường lớn, máu từ đó cũng ồ ạt chảy ra thành vũng. Lờ mờ nơi đó còn có dịch trắng chảy ra. Hân hai mắt mở đi. À thấy Sơn và Tuấn lơ lửng trên không cười lên man dại. Hai người vây vòng quanh à, đưa ánh mắt đỏ au chăm chú nhìn mình. Cho đến khi hai mắt Hân không còn thấy gì cả. Sáng hôm sau khi công an đến kiểm tra, người ta phát hiện Hân chết cứng từ bao giờ. Khắp phòng chảy đầy máu đỏ, đã có dấu hiệu cô đặc. Chuyện loạn luân giữa Hân và Tuấn bị ai đó phanh phui. Khắp làng tần cả không ai mà không bàn tán. Cùng với đó là sự giết người kinh dị của Hân. Mấy người hàng xóm cứ nhắc đến là rùng mình. Ai mà đã từng đi xem qua cảnh tượng công an đưa xác Tuấn đi thì xanh mặt. Có thể nói là không còn nhận ra hình người nữa. Thắm sau khi biết hết mọi chuyện thì sốc đến ngất xỉu. Họ hàng cô cũng đưa cô vào viện. Từ khi tỉnh lại thì Thắm như người mất đi linh hồn. Vì cô nào ngờ được một người chồng thương vợ yêu con lại làm ra những chuyện kinh khủng như vậy. Cô cũng đón thế về nhà mình chăm sóc cho qua khoảng thời gian này. Thằng bé nó chẳng biết gì cả, cứ vui vẻ ở với Thắm. Bên nước ngoài, chị Ý sau giấc mơ về Sơn cũng bồn chồn chẳng yên. Chị cứ suy nghĩ về việc giấc mơ đến mất hồn. Khi chưa kịp hiểu hết giấc mơ anh Sơn muốn nói gì, thì chị Ý nhận được cuộc gọi báo tin dữ từ Thắm. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, tay chân chị Ý rụng rời. Tin tức này đúng là quá chấn động. Sau cuộc gọi, chị Ý khăn gói về nước ngay. Nhưng khi chị về thì mọi chuyện đã xong. Hân đã chết trong tù vì tự tử, Tuấn thì đã được chôn cất. Chị Ý chỉ có thể đứng trước ngôi mộ của anh Sơn mà khóc. Chị thương cho em trai mình và cũng giận hai kẻ đốn mặt kia. Cũng là con người mà sao chúng có thể mất nhân tính đến vậy kia chứ. Một cơn gió thoáng qua khiến những cánh hoa hồng trắng chị Ý mua để trên mộ như một lời an ủi chị Ý thoát khỏi những cảm xúc đau thương. Từ mộ Sơn trở về, chị Ý đến nhà Thắm. Nhìn đứa em dâu vì cú sốc lớn mà trở nên tiểu tụy, chị Ý cũng mùi lòng thương. Thắm cũng là một kẻ vô tội, bị vở kịch của hai kẻ đáng trách dựng lên lừa gạt. Nói vài câu an ủi động viên Thắm, chị Ý cũng chẳng biết nói gì hơn. Còn về thế, thằng bé bám chị Ý lắm, suốt ngày cứ đi theo sau lưng chị. Vào buổi tối khi nó ngủ cùng chị Ý hỏi nó nhớ cha không. Nó đáp lời, đôi mắt lấp lánh. Nhớ ạ, mà cha dặn phải ngoan nghe lời cô cả. Mắt chị Ý nhòe đi vì nước mắt chị, nhỏ giọng hỏi nó. Vậy thế con muốn theo cô về sống chung với cô không? Thế gật đầu nó đáp lại nhanh chóng. Dạ có ạ, cha đi có dặn con về ở với cô, ngày nào cha rảnh sẽ về thăm con ạ. Chị Ý ôm thế vào lòng dỗ nó ngủ, chị cũng khóc nhưng không dám khóc to, chị im lặng rơi nước mắt. Đến khi mệt quá thì chị Ý thiếp đi, trong mơ chị Ý thấy anh Sơn về. Anh đứng trước mặt chị, nét mặt rạng rỡ, trên người mặc bộ quần áo mới tinh chị mua cho vào dịp Tết năm ngoái. Anh nhỏ nhẹ nói với chị của mình. Em giao thằng Thế lại cho chị. Chị giúp em nuôi dạy nó thành người tốt. Em phải đi rồi. Chị cứ an tâm đừng lo cho em. Chị Ý nhào lại chỗ anh Sơn. Ôm anh vào lòng như thể hai chị em còn bé. Chị òa lên khóc nức nở. Anh Sơn cười khổ xoa đầu an ủi chị gái. Từ nhỏ vì tính tình hợp nhau nên hai chị em rất thân nhau. Tuấn thì trái tính, nên đôi khi chị Ý cùng hắn sẽ bất hòa. Chỉ có Sơn sinh ra sau cùng mẹ bận việc, một tay chị chăm đến lớn, nên chị rất thương Sơn. Qua mấy hồi nấc nghẹn, chị Ý mới đáp. Mày an tâm mà đi em à, chị hứa sẽ chăm lo cho thằng Thế như con mình. Chị thương mày lắm đấy thằng nhóc con. Rồi bóng hình anh Sơn dần mờ đi. Anh cười với chị mình lần cuối rồi tan biến mất. Chị Ý cũng bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Mấy ngày sau đó, chị Ý tất tả chạy lo thủ tục cho Thế sang nước ngoài với mình. Chẳng biết có phải do anh Sơn phù hộ hay không, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn những gì chị Ý nghĩ. Thế từ biệt Thắm rồi nắm tay Ý sang nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới, khép lại những đau thương, bi kịch của tuổi thơ. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Lê Quyên có tựa đề Tâm Kế Thâm Sâu.

Ngày mai là ngày con trai ông lấy vợ, nên mọi thứ phải chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Cái đám này phải thật linh đình, hoành tráng. Ông đã mời tất cả những người có chức có quyền, cho đến những người có mối quan hệ thân thiết đến tham dự. Nghĩ đến đây, ông thầm gật gật đầu hài lòng. Ông chỉ có hai đứa con trai duy nhất. Đứa lớn tên là Tài, tính tình bộp chộp, chỉ biết ăn chơi, nên mọi hy vọng đều đặt trên người đứa con thứ hai tên là Điền. Điền là người chín chắn, công việc làm ăn xử lý đâu vào đấy, khiến ông rất hài lòng. Hai anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Người em giỏi giang được cha mẹ hài lòng bao nhiêu, thì người anh lại ăn chơi phá gia chi tử, khiến ông bà phiền lòng bấy nhiêu. Ông hội đồng Phan đang ngồi suy nghĩ, thì thấy một người làm đi vào phía sau, còn dẫn theo ba người nữa. Nhìn kỹ hóa ra là ông bà Tư và con gái út của ông bà ấy. Nhưng sao mới sáng sớm họ qua đây có chuyện gì vậy kìa? Đáng lý ra giờ này phải ở nhà lo việc đám cưới mới phải chứ. Ông hội hơi thắc mắc, nhưng sau đó gương mặt nhanh chóng nở một nụ cười niềm nở và đứng lên đón khách. Ông hội cười hỏi. Anh chị sang đây có chuyện gì phải không? Nào, vào đây ngồi uống miếng nước rồi từ từ nói. Mặc dù chưa biết ông bà Tư qua đây là vì chuyện gì, nhưng ông hội đoán họ có chuyện gì đó nên mới sang nhà ông. Trái ngược với sự niềm nở vui vẻ của ông hội, trên mặt ông bà Tư thể hiện rõ sự bối rối khó xử. Trước câu hỏi của ông hội, ông Tư cố bình tĩnh đợi mọi người yên vị xuống ghế rồi mới đáp. Thật ra tôi sang đây là có chuyện muốn báo với nhà ông và muốn tìm hướng giải quyết cho chuyện này. Nhìn ông bà Tư mặt ai nấy đều hiện rõ sự nghiêm trọng, ông hội liền thu lại nụ cười trở nên nghiêm túc. Chuyện gì anh chị cứ nói đi. Ông Tư cúi mặt thể hiện sự áy náy. Ông nói. Tôi xin lỗi gia đình ông. Chuyện này do gia đình tôi có lỗi với nhà ông. Là do tôi không biết dạy con nên giờ mới ra kế sự này. Ông hội chẳng hiểu gì. Nghe ông Tư nói không có rõ ràng, khiến ông vừa tò mò vừa sốt ruột. Ông hỏi. Chuyện gì ông nói rõ tôi nghe xem nào. Con Trúc nó bỏ nhà đi rồi ông hội à? Giờ tôi cũng không biết tính sao, nên mới sang đây thông báo cho ông biết. Đám cưới ngày mai không thể tổ chức được rồi, phải hủy bỏ thôi ông hội. Ông hội nghe chữ được chữ mất, tay của ông lùng bùng cả đi. Cái gì mà con Trúc đã bỏ đi, cái gì mà hủy đám cưới? Chuyện này là sao? Ông hội cố trấn an bản thân bình tĩnh lại. Ông hỏi. Con Trúc nó bỏ đi đâu? Mà sao lại bỏ đi? Ông hội hỏi như vậy làm ông Tư trầm mặt chẳng biết trả lời sao. Không lý nào lại nói rằng con mình bỏ nhà theo trai, còn đã mang bầu con người khác rồi. Trời ơi, nếu nói ra sau này ông biết nhìn mặt nhà họ như thế nào đây? Gia đình ông Tư là nhà giáo, lâu nay vốn nổi tiếng là người sống lễ giáo. Hai đứa con gái được ông dạy dỗ đàng hoàng, xưa nay chưa từng làm ra chuyện gì khiến ông phải mất mặt. Này con gái lớn của ông lại làm ra chuyện động trời như thế này, khiến ông khó xử với nhà ông hội. Hai gia đình họ là chỗ quen biết qua lại thân thiết với nhau. Giờ ông phải ăn nói sao để họ bỏ qua chuyện này đây? Từ lúc vào nhà ông hội đồng, bà Tư để chồng lên tiếng nói chuyện trước. Giờ thấy chồng mình nét mặt khó coi, lời muốn nói ra nhưng lại không nói được, bà Tư mới thay chồng lên tiếng. Chuyện đã tới nước này, gia đình tôi cũng không giấu gì ông. Đêm qua con Trúc nó bỏ đi biệt, sáng ra nhà tôi mới hay chuyện này. Giờ tôi cũng chẳng biết nó đang ở đâu. Nó chỉ để lại một bức thư nói rằng không muốn gả cho cậu Điền. Vừa lúc đó bà Hội đang dưới nhà sau trông coi người ở làm bánh trái cho đám cưới. Nghe người vào báo có khách đến nhà, bà liền ngừng việc đi lên xem sao. Cậu Điền trong phòng riêng nghe cha mẹ vợ đến cũng vội ra chào hỏi. Ngờ đâu lúc ra tới nơi, nghe được hết thảy mọi chuyện, cậu Điền như chôn chân tại chỗ chưa tin vào tai mình. Đến khi lấy lại chút lý trí, cậu mới chạy nhanh đến hỏi. Bác trai, bác gái nói thật sao? Làm sao có chuyện đó được? Trúc và con yêu nhau, cả hai đã đồng ý ở bên nhau. Làm sao có chuyện Trúc không muốn gả cho con mà bỏ nhà đi được? Con không tin. Từ nãy giờ Mai đứng sau lưng cha mẹ mình không lên tiếng, đến khi Điền xuất hiện cô mới nói. Cậu Điền, chị Trúc có để lại một bức thư cho cậu. Nói rồi Mai lấy trong túi áo ra một tờ giấy đã được gấp làm tư đưa cho cậu Điền. Cậu nhận lấy mở ra đọc, đọc đến đâu cậu ngạc nhiên đến đó. Cuối cùng là sự căm phẫn và oán trách. Trong thư viết: Gửi cậu Điền, em xin lỗi cậu. Bao nhiêu lâu nay thứ tình cảm em dành cho cậu chỉ là rung động nhất thời. Nay em đã nhận ra người em yêu thật sự là ai rồi. Xin lỗi cậu, em không thể gả cho cậu được. Em bây giờ đang sống hạnh phúc bên người mình yêu. Cậu hãy quên em đi và tìm cho mình một cô gái khác thật lòng yêu cậu. Điền không ngờ bao lâu nay Trúc đang đùa giỡn tình cảm với mình. Cậu bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Người con gái mà cậu hết lòng hết dạ yêu thương lại phản bội cậu đi theo người khác trước ngày đám cưới. Chuyện này thật nực cười, nhưng nó lại khiến tim cậu như có hàng ngàn, hàng vạn nhát dao đâm vào. Trúc là con gái đầu tiên cậu yêu. Cả hai quen nhau được 3 năm thời gian ấy, những khoảnh khắc ấy không giống giả tạo. Nhưng tại sao Trúc lại bỏ đi? Những dòng chữ ấy rõ ràng là của Trúc. Dù cậu không tin cũng phải tin, người con gái ấy đã phản bội cậu chạy theo tình mới. Lúc này bà Hội đi đến giành lấy bức thư cậu Điền cầm trên tay mà đọc. Bà đọc xong thì nói: Thì ra là bỏ theo người khác. Anh chị dạy con khéo quá. Bây giờ anh chị tính sao? Chuyện cưới hỏi đâu phải chuyện chơi. Bao nhiêu khách khứa quan chức nhà tôi đã mời cả. Anh chị muốn làm gia đình tôi mất mặt với thiên hạ hay chi? Nghe bà Hội nói vậy, Mai biết đây là cơ hội để cô bước vào nhà họ, cơ hội để cô gả cho cậu Điền. Liền nói: Thưa cha mẹ, thưa ông bà hội đồng, con có chuyện này giấu trong lòng đã lâu. Giờ chuyện đã mức này, con xin được phép nói ra. Bà Hội từ lúc biết được cái Trúc bỏ nhà đi, xem gia đình và con trai bà như một trò đùa, bà đã lấy làm không vui. Gương mặt tỏ rõ vẻ chán ghét và xem thường gia đình bà Tư. Nghe Mai có chuyện muốn nói, bà đáp bằng giọng khinh khỉnh: Có gì thì cứ nói nhanh đi, bày đặt ra vẻ ngoan hiền lễ phép làm gì, rồi lại giống như ai đó bỏ nhà theo trai. Ông bà Tư bị bà Hội xỉ vả thì thấy nhục nhã lắm, nhưng bà ấy không nói sai. Con gái họ có bầu bỏ nhà theo trai là thật. Mai lúc này bắt đầu nói, giọng nói nghẹn nghẹn như đã dồn nén rất lâu. Nếu chị Trúc đã bỏ đi, đám cưới ngày mai cũng không thể hủy bỏ. Vậy hãy để con gả thay cho chị ấy. Con xin thay chị ấy chuộc lỗi với ông bà và cậu Điền ạ. Mai tiếp tục quay sang nhìn Điền bằng ánh mắt si tình mà nói: Thật ra em thương cậu lâu rồi, nhưng cậu và chị Trúc yêu nhau nên em luôn chôn giấu tình cảm này vào trong lòng và thầm chúc phúc cho hai người. Em không ngờ chị ấy có phúc mà không biết hưởng, được cậu đem lòng yêu thương mà không biết quý trọng, lại đi làm chuyện có lỗi với cậu. Nếu chị ấy đã không cần cậu thì hãy để em gả cho cậu. Em sẽ một lòng một dạ vì cậu, không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu. Ông bà Hội và ông bà Tư nghe thấy vậy lấy làm hết sức ngạc nhiên. Cậu Điền cũng bất ngờ không kém. Mai là người biết cách nói chuyện và lấy lòng người khác. Vốn dĩ lúc trước bà Hội ưng Mai hơn Trúc, nhưng do cậu Điền chọn Trúc nên bà cũng chiều ý. Này nghe Mai nói vậy, bà Hội liền bỏ qua hết mọi bực tức mà hỏi liền: Con nói thật không? Mai gật đầu chắc nịch. Bà Hội mặt hớn hở vội nhìn sang con trai hỏi: Con thấy sao? Mẹ thấy Mai là đứa con gái tốt, nó thương con lâu vậy mà vẫn giấu trong lòng chịu bao ấm ức. Này người con thương lại không trân trọng tình cảm của con, còn người xem trọng con, không lý nào con lại phụ lòng người ta. Điền có chút rối bời, cảm xúc khi biết mình bị phản bội vẫn chưa nguôi. Sự căm hận của cậu dành cho Trúc càng lúc càng tăng, bởi yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nghe được những lời từ Mai và mẹ mình làm cho suy nghĩ của cậu bị lung lay. Cậu chần chừ một lúc rồi lên tiếng nói: Con sẽ cưới Mai. Em muốn gả cho tôi không? Nếu Trúc đã phụ tình cậu, chẳng lý nào cậu cứ khư khư ôm lấy thứ tình cảm giả tạo từ một người như vậy. Trúc có tình mới thì cậu cưới vợ khác, như vậy mới công bằng. Nghĩ vậy cậu thuận nước mà đồng ý cưới Mai, để sau này gặp lại Trúc xem cô sẽ có phản ứng như thế nào. Mai nghe cậu điện hỏi thì vui như mở cờ. Tất nhiên là cô đồng ý. Cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mai nói: em đồng ý gả cho cậu à? Bà Hội lúc này cười tươi, tiếng cười đánh bay đi bầu không khí bối rối từ nãy đến giờ. Bà nói: vậy thì hai gia đình chúng ta vẫn là thông gia. Đám cưới ngày mai sẽ diễn ra như bình thường. Ông hội đồng lúc này cũng lên tiếng: hai đứa nhỏ đã đồng ý rồi, mình cứ y như cũ mà làm. Còn chuyện của con Trúc, hai đứa nó không có duyên làm vợ chồng thì thôi vậy. Lúc nghe Mai nói thương cậu Điền, ông Tư bất ngờ lắm. Nhưng nếu con gái ông đã quyết định như vậy, người làm cha như ông sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Còn Trúc giờ nó đã có người khác, ông sẽ cho người đi tìm cả hai về và tổ chức cho chúng một cái đám cưới đàng hoàng, không để nó chịu thua thiệt. Gia đình ông vốn có của ăn của để, đâu thể nào để con gái mình lưu lạc nơi xứ người, chịu cực chịu khổ. Ông Tư nghe nhà ông Hội nói vậy cũng nhẹ lòng đi phần nào. Ông nói: vậy nhà tôi xin phép quay về chuẩn bị cho ngày mai. Xin lỗi nhà ông bà vì chuyện ngoài ý muốn này. Ông Hội bây giờ cũng cười đáp nói: thôi không sao cả, ông bà đi thong thả. Nhà ông Tư ra về, cả ba đi cách xa nhà ông Hội đồng một đoạn. Bà Tư mới kéo tay Mai đứng lại rồi hỏi: con nói con có cách giải quyết chuyện này, đó là gả thay cho chị của con đó hả? Sao con không nói trước cho cha mẹ biết? Con thật sự muốn gả vào nhà đó sao? Mai trấn an mẹ mình, cô dịu dàng nói: con thương cậu Điền thật mẹ, nếu chị Trúc không muốn gả cho cậu thì con sẽ gả. Cha mẹ yên tâm đi, con gái sẽ không làm chuyện khiến cho nhà mình mất mặt đâu. Ông Tư thở dài nói: thôi được rồi, hai mẹ con về nhà muốn nói gì thì nói, đang đứng ngoài đường đó. Nghe vậy hai mẹ con mới cất bước đi tiếp. Nhà họ chung làng với nhà ông bà Hội chỉ cách nhau tầm vài cây số. Tối đó Mai đang ngồi ngắm nghía bộ áo cưới của mình. Cô không nghĩ mình lại thuận lợi được gả cho cậu Điền như vậy. Từ lần đầu gặp cậu vào 3 năm trước, cô đã đem lòng mến mộ cậu. Nhưng ngờ đâu cậu và chị gái của cô lại yêu nhau. Biết bao lần Mai phải tận mắt chứng kiến cảnh cậu Điền và Trúc thể hiện tình cảm với nhau. Điều này làm cho cô rất khó chịu và không vui. Cô chỉ có thể chôn giấu mọi thứ cảm xúc vào trong lòng. Đang suy nghĩ thì bà Tư bước vào phòng. Trước ngày con gái về nhà chồng, bà cần nói chuyện và căn dặn cho con mình vài điều. Thấy bà Tư bước vào, Mai cười nhẹ nhàng hỏi: giờ này mẹ chưa ngủ sao? Ngủ sao được mà ngủ, mẹ sang đây để nói chuyện với con một lát. Dạ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi con nghe. Ngày mai con về nhà chồng rồi, phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Nếu có chuyện gì chịu ấm ức, hãy nói cho cha mẹ biết, đừng chịu đựng một mình. Nhà mình vẫn luôn là nơi bảo bọc cho các con. Cha con tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng ông ấy sẽ không để các con chịu khổ. Chỉ hai con giờ không biết nó ở đâu sống có tốt không. Nó thật là dại, có gì cứ nói cho cha mẹ biết. Cha mẹ sẽ nghĩ cách giải quyết sao nó lại bỏ đi cho khổ thân thế không biết. Thôi mẹ đừng buồn, chắc giờ chị ấy đang sống hạnh phúc bên người mình thương rồi, cha mẹ đừng lo lắng. Cả hai người họ sụt sùi nói chuyện được một lúc lâu, bà Tư mới quay về phòng ngủ để ngày mai dậy sớm chuẩn bị đưa con về nhà chồng. Đến nửa đêm Mai đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra ở cuối giường. Tiếng khóc cứ vang lên khiến Mai sực tỉnh giấc. Cô cố lắng tai nghe kỹ, xác định được tiếng khóc ấy ở ngay trong chính căn phòng của mình. Mai lấy làm lạ, sao giờ này lại có tiếng khóc, mà là ai đang khóc? Chợt cô bất giác nổi cả da gà da vịt, bởi nghe kỹ một chút sẽ thấy tiếng khóc ấy rất giống với tiếng của Trúc. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ là một màu tối đen như mực, ngoài thính giác ra, thị giác lúc này không có tác dụng. Mai cố trấn tĩnh lấy hết can đảm ngồi dậy, mò tay tìm đồ, thắp chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn gần đầu giường lên. Nhưng tay cô vô tình chạm phải một vật gì đó lạnh ngắt còn ươn ướt. Mai sợ quá vội rụt tay lại. Bất chợt chiếc đèn dầu tự động sáng lên. Đập vào mắt của Mai là một bóng người đang đứng ở cạnh giường, người ướt sũng, tóc tai xõa dài, bị nước làm cho bết lại. Trên đầu có một hõm sâu, máu từ đó chảy dài xuống xẹt qua ngang mắt. Hai con mắt một màu đen sâu hun hút chẳng thấy đáy. Làn da trắng bệch, nham nhở, lủng lỗ chỗ như bị con gì đó rỉa. Trời ơi, gương mặt ấy quá đỗi đáng sợ. Nhưng sao Mai lại thấy giống Trúc, chị mình đến vậy? Không lẽ nào, không lý nào là chị ấy? Trên đời này làm gì có ma quỷ, chắc chắn là do cô tự mình dọa mình. Mai dùng lý lẽ để thuyết phục và trấn an bản thân, nhưng tay chân cô không tự chủ mà cứ run lên. Mặc cho Mai đang sợ hãi, bóng ma ấy nhìn cô rồi nở ra một nụ cười chứa đựng đầy sự chua xót, sau đó là tiếng nói âm u. Mai ơi, chị lạnh, chị đau đớn quá Mai ơi. Mai lúc này như sụp đổ hoàn toàn. Giờ phút này cô không tin cũng phải tin, bóng ma ấy chính là Trúc, chị của mình. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bao nhiêu chịu đựng dồn nén nãy giờ không hẹn mà bộc phát. Một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi cô ngã phịch xuống giường bất tỉnh. Đến sáng, Mai bị tiếng gọi của ai đó đánh thức. Mở mắt ra, cô nhìn thấy mẹ mình đang lo lắng. Mai nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cô chợt sợ hãi nhìn khắp phòng. Đến khi xác định không có thứ đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Tư thấy biểu hiện lạ của con gái thì hỏi: con sao vậy? Không khỏe ở đâu hả? Mai nản ra một nụ cười gượng gạo rồi đáp: dạ, con không sao. Không sao thì dậy chuẩn bị đi, 9 giờ là nhà họ sang đón dâu đó. Dạ, con biết rồi, con dậy ngay ạ. Ừ, vậy mẹ ra ngoài xem mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi. Bà Tư đi ra ngoài, Mai bây giờ mới nghi hoặc không biết đêm qua là mơ hay thật. Sau đó cô lại gạt nhanh đi ý nghĩ về những chuyện xui xẻo đó, vì việc trước mắt cô phải làm đó là ăn mặc thật đẹp, chuẩn bị về nhà chồng. Nhìn chiếc áo dài cưới màu đỏ đang mặc trên người, Mai thấy vui không tả xiết. Cô không hề hay biết, vẫn luôn có một đôi mắt vô hình nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn và tràn đầy oán khí, như hận không thể ăn tươi uống máu của cô ngay lập tức. Thời gian trôi qua, nhà trai đã đến, các nghi thức bái lạy tổ tiên được diễn ra. Khách khứa người quen đến dự đều vui mừng cho cô dâu chú rể. Duy chỉ có một bóng ma đứng nơi góc sân nhìn vào nhà bằng ánh mắt không cam tâm. Đó không ai khác chính là hồn ma của Trúc. Đáng lý ra hôm nay là ngày đám cưới của cô và cậu Điền, nhưng cách đây một hôm cô đã bị người ta hại chết. Còn đổ cho cô cái tai tiếng có bầu và bỏ trốn với người khác. Ngay cả người cô thương cũng không tin mình còn đi cưới chính kẻ đã hại cô. Cái đứa em gái ngày ngày tỏ ra ngoan hiền lễ phép ấy chính là người đã giết cô để được gả cho cậu Điền. Chiếc áo dài nó đang mặc trên người là của cô. Chiếc áo dài được may theo số đo của cô, nhưng bây giờ lại mặc trên người của kẻ khác. Mọi thứ hôm nay của cô đều bị đứa em gái ấy cướp mất. Hai dòng lệ máu lăn dài trên má của Trúc. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu cưới người khác, còn bản thân lại bị chết oan chịu bao đau đớn nhục nhã. Xác vẫn đang nằm dưới lòng sông sâu. Thật sự Trúc thấy không cam tâm. Chợt quanh người cô bốc lên một luồng khói đen, bao nhiêu ức hận khiến lửa giận trong lòng Trúc trào dâng. Cô cứ thế hắt hóa thành quỷ quyết trả thù, bắt đứa em kia phải trả giá cho những gì đã gây ra với cô. Sau một ngày mệt mỏi thực hiện nghi lễ đón tiếp khách khứa, Mai chính thức đã trở thành vợ của cậu Điền và bước vào làm mợ ba của nhà hội đồng. Trên mặt Mai hiện lên một niềm vui không thể tả hết bằng lời. Còn cậu Điền đêm nay, cậu uống đến say mềm, chẳng biết trời trăng mây gió. Trong lòng cậu vẫn còn ôm nỗi hận với Trúc, vì cậu nghĩ cô đã phản bội tình cảm của cậu. Dù nói là hận, nhưng cậu vẫn luôn chìm vào những kỷ niệm đẹp của hai người. Cậu không thể quên cô. Cậu đâu hề hay biết Trúc đã bị người ta sát hại chết mất xác. Tối đó đang ngủ thì Mai chợt hét lớn, làm cậu Điền nằm bên cạnh phải trở mình. Nhưng do cậu say quá nên nhanh chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trên trán của Mai mồ hôi con mồ hôi mẹ thay nhau chảy xuống. Cô ta vừa mơ thấy ác mộng. Trong mơ Trúc với gương mặt dữ tợn và ghê tởm liên tục bắt cô ta trả mạng. Mai lúc này nhớ lại vào đêm của hai hôm trước. Đêm đó Trúc đang ngồi trong phòng riêng khó ngủ vì lo lắng cho ngày đám cưới. Bỗng nhiên Mai đi vào rồi nói: "Cậu Điền bảo em chuyển lời với chị, lát nữa đợi cha mẹ ngủ rồi chị ra bờ sông gặp cậu. Cậu ấy có chuyện muốn nói với chị." Trúc nghe vậy thì lấy làm thắc mắc, sao cậu nửa đêm nửa hôm lại gọi mình ra đó làm gì vậy kìa. Nghĩ vậy nhưng Trúc vẫn gật đầu nói với Mai: "Chị biết rồi, cảm ơn em." "Ơn nghĩa gì không biết, thôi em đi ngủ trước đây." Nói rồi Mai quay về phòng mình. Thấy ông bà Tư cũng đã ngủ sớm, Trúc lúc này mới cầm theo cây đèn bão nhắm hướng bờ sông, nơi cậu Điền và cô hay hẹn gặp nhau mà đi đến. Bờ sông nằm cách sau nhà của Trúc một đoạn. Cô không cảm thấy sợ bởi hàng ngày cô hay đem quần áo ra đây giặt giũ, nên khúc sông này đã trở nên quen thuộc với cô. Trúc ra đến nơi thì không thấy ai cả. Cô đưa chiếc đèn ra xa để soi xem, nhưng vẫn không thấy cậu Điền đâu. Cô lấy làm lạ. Đang thắc mắc thì một tiếng bốp, cảm giác đau ở một bên đầu truyền đến. Trúc đang ngỡ ngàng thì cảm nhận được một chất lỏng sền sệt trên đầu đang chảy xuống mặt nhem vào cả mắt. Trúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng bốp vang lên ngay vị trí cũ. Cô đưa tay lên sờ vào một bên đầu của mình, rồi đưa tay ra trước mặt để nhìn. Là máu. Trúc như sực tỉnh xoay nhanh người nhìn lại phía sau. Cô thấy Mai đang cầm một khúc gỗ lăm lăm với ánh mắt đầy độc ác đang nhìn mình. Là nó đã dùng khúc cây ấy đập vào đầu của mình. Cơn đau như xé gan xé ruột truyền đến. Trúc chưa kịp nói gì đã ngã nhào xuống đất nằm bất tỉnh. Thấy Trúc đã nằm không động đậy, Mai tiến lại gần dùng khúc gỗ cầm trên tay lay lay người Trúc, nhưng không có động tĩnh gì. Mai đi đến gần đưa tay lên mũi của Trúc để kiểm tra. Đã tắt thở, Mai không nói không rằng dứt khoát lăn thân thể của Trúc đến sát bờ sông. Một chiếc xuồng từ đâu bơi đến, có hai người đàn ông tấp xuồng vào rồi bước lên bờ. Một người lên tiếng nói: "Chuyện còn lại cứ giao lại cho hai tụi tôi." Mai dúi cho họ một túi tiền. Đến khi thấy họ khiêng Trúc lên xuồng bơi đi xa, cô ta mới quay người đi về nhà. Mai ra tay một cách nhanh gọn dứt khoát, không có chút gì gọi là sợ hãi. Cô ta đã nấp sẵn ở lùm cây gần đó đợi Trúc, không phòng bị liền ra tay. Thật ra chẳng có cậu Điền nào hẹn gặp Trúc, là Mai đã lừa cô ra đây. Trúc vì tin tưởng Mai nên không chút nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, Mai thấy mình luôn thua kém Trúc. Dù cô ta đã cố gắng, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Trúc thì Mai trong mắt mọi người cô ta chẳng là gì. Họ luôn đem hai chị em ra so sánh. Mai lúc nào cũng bị họ cho là kém cỏi hơn Trúc, không xinh đẹp dịu dàng hiền lành bằng chị. Ngay cả cậu Điền cũng bị chị ta cướp. Trúc lấy cái quyền gì mà cướp đi mọi hào quang của cô ta, cướp đi cả người cô ta yêu. Chỉ khi Trúc biến mất mọi thứ mới thuộc về cô ta. Mai đã đem lòng ghen tị với chính chị ruột của mình. Mai bị muốn hơn Trúc, cô ta đã học theo phong thái, cách ăn mặc cử chỉ của chị mình. Từ đó cô ta trong mắt mọi người và ông bà Tư rất ngoan hiền hiểu chuyện. Nói đoạn chiếc xuồng bơi ra đến sông lớn thì dừng lại. Hai kẻ kia nhìn cái xác của Trúc thì chợt nổi lên tính dâm dê. Một tên gương mặt bặm trợn đầy sẹo rỗ nói: "Nhìn con nhỏ này ngon phết, cứ vứt xuống sông như thế thì tiếc quá." Hắn nhìn tên còn lại với ánh mắt đầy dục vọng, giọng nói nham nhở. Tên còn lại nghe vậy cũng lấy làm thích thú. Đúng là con nhỏ ấy đẹp quá chừng, chết thế thì quá đáng tiếc. Hắn nghĩ vậy liền cười lên khăng khắc: "Vậy anh em mình cho nó biết chút mùi đàn ông đi." Nói rồi cả hai thay nhau làm chuyện đổi bại với cái xác của Trúc, mặc cho cái xác đang mở mắt trừng trừng. Sau khi thỏa mãn xong, hai tên này lấy ra một sợi dây thừng cột cái xác của Trúc vào một tảng đá,

Nghe vậy chị ta lên tiếng nói với giọng có chút chế giễu. Em không sợ cậu ba đi qua đêm bên ngoài như vậy rồi có người khác hay sao? Em coi an ủi kề cạnh bên chồng chứ không có khi lại mất chồng. Mai nghe thì hiểu ý trong lời nói ấy. Cô ta cũng đâu phải dạng vừa, liền đáp trả. Em thấy cậu hai cũng qua đêm bên ngoài suốt mà chị hai có lo lắng miếng nào đâu. Bộ chị hỏng sợ mất chồng hả? Thắm bị Mai làm cho cứng họng, bởi chị ta hiểu rõ sáng nay hai tài cũng không có mặt trên bàn ăn, vì đêm qua anh ta không về nhà. Nhưng ông Hội đâu có hỏi, vì ông rõ quá mà. Thằng con này của ông lâu nay có mấy khi ở nhà, hỏi làm gì cho tốn công. Bà Hội lúc này lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sáng nay má đi đám ở làng bên, chắc tới chiều mới về. Hai đứa con ở nhà trông coi chuyện trong nhà cho má. Mai nhanh miệng nói. Dạ, má cứ yên tâm đi đi. Vừa lúc đó cậu hai tài về, thấy bà Hội cậu lên tiếng thưa. Thưa má, con mới về. Nói rồi cậu đi thẳng vô phòng mình, dường như có chuyện gì đó khiến cậu không vui. Bà Hội nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bà nói với Thắm. Bây kêu người làm nấu gì cho chồng bây ăn đi. Nói rồi bà Hội đứng lên đi làm công chuyện của mình, Mai cũng quay về phòng riêng. Bên này Thắm đi vào phòng thấy hai tài đang nằm trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Thắm lên tiếng trách móc. Anh làm gì mà ở bên ngoài suốt vậy? Anh cứ như vậy sau này thằng Điền lên nắm quyền, trả giao hết tài sản cho nó. Trước sau gì vợ chồng mình cũng bị nó đuổi ra khỏi nhà cho xem. Hai tài nghe vợ nói vậy thì nhìn Thắm tò mò hỏi. Ý cô là sao? Muốn gì thì cứ nói thẳng. Còn ý gì nữa? Là bảo anh lo mà lấy lòng tin cha má để ông bà sau này còn chia cho mình một số tài sản. Hay anh muốn bị đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng? Cô thích thì cứ tự mình đi giành đi. Nói xong cậu Tài đứng lên bỏ đi. Dù gì cậu và ba Điền là anh em ruột, cậu đâu thể nào vì tài sản mà tranh giành đấu đá với chính người trong nhà. Cậu ăn chơi thật, nhưng đó là cái tính công tử ăn chơi của cậu từ xưa rồi. Cậu chơi bời không có nghĩa là cậu mất hết nhân tính đi hại em mình vì chút tài sản. Mà cậu cũng hiểu tính của ba Điền. Nó không bao giờ làm vậy với mình. Từ nhỏ hai anh em đã như thể tay chân, mặc dù tính tình anh em khác nhau như luôn bảo bọc cho nhau. Thắm bị chồng tỏ thái độ như thế thì lấy làm tức lắm. Không hiểu sao mình lại cưới phải một người chồng vô tích sự như vậy. Đến tối, cậu Điền đã quay về nhà. Từ lúc đám cưới cậu đối xử với Mai không quá xa cách, cũng không quá thân mật. Bởi trong lòng cậu chưa quên được Trúc, nhưng cậu đã chọn Mai làm vợ. Cậu đâu thể đối xử tệ với cô ta. Cậu nghĩ Mai là người con gái tốt gả cho cậu, đã khiến cô chịu thiệt thòi. Cậu phải có trách nhiệm với cô. Đêm đó, Mai bỗng nhiên thấy mình đang đứng ở một nơi vừa quen, vừa lạ. Ánh trăng đêm nay giúp cô nhìn rõ nơi cô đang đứng là bến sông. Mai chẳng hiểu vì sao mình đi được đến đây. Rõ ràng cô đang ở nhà ông bà Hội Đồng và đang ngủ cùng chồng kia mà. Sao bây giờ cô lại ở đây? Đang thắc mắc thì Mai nghe thấy tiếng la hét inh ỏi của ai đó. Nhìn lại thì cô thấy từ xa có hai bóng người chạy đến. Khi họ đến gần, cô mới thấy rõ đó là hai tên lúc trước cô thuê xử lý xác của Trúc. Hai tên vừa thấy Mai thì mừng như bắt được vàng, miệng liên tục kêu cứu. Mai vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi một bóng đen xuất hiện, xung quanh tỏa ra một làn khói đen đặc. Đó là bóng ma Mai luôn nằm mơ thấy, là Trúc, chính xác là hồn ma của Trúc. Mai bây giờ đã run lên bần bật, mặc cho hai kẻ kia đang bò quằn quại dưới đất, bị hồn ma của Trúc kéo lê đi sền sệt. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tiếng la thảm thiết của hai gã đàn ông, sau đó là hai sợi thòng lọng từ đâu móc vào cổ của hai gã, và từ từ treo thân thể của cả hai lên một nhánh cây cao ở gần đó. Cả hai giãy lên đành đạch, rồi thẻ lưỡi chết trong tư thế treo cổ. Hồn ma của Trúc bay là lả trên mặt đất, từ từ tiến lại gần Mai, cùng với giọng cười the thé. Tới lượt mày rồi. Mai thất kinh chân như bị đóng đinh tại chỗ, muốn chạy nhưng không chạy được. Bộ dáng và gương mặt gớm ghiếc của Trúc tiến lại gần, dòng máu trên đầu không ngừng nhỏ xuống đất, hình ảnh thật kinh khủng. Mai không chịu được nữa mà hét lên một tiếng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Mai thấy mình đang trong phòng nhà hội đồng. Cô mới nhận ra là đêm qua mình chỉ nằm mơ. Mai lấy lại bình tĩnh, vừa bước xuống giường đã nghe một người ở tên Mùi đem nước rửa mặt vào nói: Mơ, mơ nghe chuyện gì chưa? Mai nghe hỏi thì tò mò đáp: Chuyện gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Dạ, không phải chuyện trong nhà, mà là ở bờ sông gần nhà mình sáng nay phát hiện ra hai cái xác treo cổ chết. Mai nghe vậy bất giác lạnh hết sống lưng. Cô nhớ lại giấc mơ tối qua, liền vội kêu con Mùi đưa mình ra đó xem sao. Lúc ra tới nơi, hai cái xác đã được hạ xuống. Mai nhìn thấy mặt của hai người đó, cô sợ đến tái xanh mặt. Không lý nào đêm qua không phải là mơ, Trúc đã quay về báo thù. Hai kẻ vứt xác của Trúc đã bị chết một cách bất thường. Bọn chúng là ai chứ? Chúng là những kẻ làm chuyện xấu không gớm tay, vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, nên sẽ không tự dưng treo cổ tự tử. Điều này quá vô lý. Quả đúng theo như suy đoán của Mai, hai tên đó vì giở trò hèn hạ với xác của Trúc nên cô đã tìm chúng báo thù. Đêm đó hai bọn chúng đang đi nhậu về thì bị Trúc che mắt dắt đi. Đến khi đến bờ sông gần nhà ông hội đồng, hai người đó mới lấy lại chút ý thức. Lúc nhìn thấy Trúc, chúng sợ đến tè ra quần, lại lục van xin nhưng vô ích. Mai từ lúc nhìn thấy hai cái xác ấy thì lòng đầy bất an. Cô ta biết chắc chắn Trúc sẽ sớm tìm đến mình thôi. Không được, mình không thể ngồi yên chờ chết. Nghĩ rồi, Mai nhân lúc ăn sáng xin phép ông bà hội ra chợ mua chút đồ. Ông bà cũng không khó khăn gì, nghe con dâu xin ra ngoài liền đồng ý. Mai đi một mình ra khỏi nhà hội đồng. Lúc trước cô nghe nói trong làng có một người thầy Pháp rất giỏi chuyện bắt ma, trừ quỷ. Mai không nghĩ sẽ có một ngày mình phải đến tìm thầy Pháp. Để tránh bị người quen nhìn thấy, Mai trước khi vào ngõ đi đến nhà ông thầy, cô ta dùng khăn che chắn mặt mình lại. Bộ dáng ngó trước ngó sau lén lút như kẻ ăn trộm. Nhà thầy hôm nay chẳng có một bóng người, cô ta đi vào trong sân, khẽ cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không? Mai gọi đến tiếng thứ ba mới thấy trong nhà một cậu trai trẻ tầm bằng tuổi với cô bước ra. Người đó vừa ra liền nói: Thầy đang ngồi trong nhà, mời cô vào trong nói chuyện. Mai bước vào nhà liền thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi uống trà. Ông ta mặc bộ đồ bà ba quàng khăn rằn, trông rất đạo mạo. Qua nói chuyện chào hỏi, Mai biết được người thanh niên trẻ kia là đồ đệ của ông ấy. Ông thầy bấy giờ cũng không vòng vo nữa mà hỏi vào chuyện chính. Cô đến đây là muốn xem què đoán mệnh hay làm gì? Dạ, con đến đây là xin thầy giúp con trấn yểm một hồn ma. Hơn nửa tháng nay con luôn nằm mơ thấy ác mộng trong mơ, hồn ma ấy cứ về tìm con. Không làm việc xấu, sao lại sợ ma gõ cửa? Có phải cô đã làm chuyện gì phạm đến vòng ma ấy không? Dạ không, con xưa nay ăn ở hiền lành, ngay cả con kiến cũng không dám giết. Mai đâu dạy gì lại tự khai ra chuyện xấu của mình. Xưa nay ai cũng biết đến cô là người hiền lành, chẳng ai ngờ được những chuyện ác mà cô ta đã gây ra. Đến khi bị Trúc về tìm mỗi đêm, cô ta cũng không hề cảm thấy hối hận hay tội lỗi với hành động của mình. Ông thầy lúc này nói: Tôi nhìn ra ấn đường của cô có một vệt đen, cô sắp gặp phải đại nạn, có thể sẽ phải bỏ mạng. Vòng ma kia chẳng phải là ma nữ mà đã thành quỷ rồi. Nó bám theo cô nhưng vẫn chưa lấy mạng cô là do phước khí của cô vẫn còn. Đợi đến khi phước khí kia mất đi, nó sẽ lấy mạng cô. Nghe đến đây Mai sợ xanh mặt, cô ta hoảng hốt cầu xin. Xin thầy cứu con còn trẻ con chưa muốn chết, con cũng không làm gì sai sao phải bỏ mạng, xin thầy hãy giúp cho con. Ông thầy đưa ly trà lên uống một ngụm rồi trầm ngâm nói: Cô nói con ma ấy thường tìm cô trong mơ, vậy cô có biết con ma ấy là ai không? Từ khi nào lại mơ thấy nó? Và có làm chuyện gì đụng chạm đến tâm linh không? Phải nói rõ tôi mới tìm ra cách để giúp. Mai đâu thể nào nói là do mình giết người đó, còn là chị ruột của mình nên mới bị theo ám. Mai ậm ờ. Dạ, con không biết hồn ma ấy là ai. Con chỉ biết từ khi lấy chồng thì bị. Thầy có cách nào giúp con không thầy? Vậy để tôi đến nhà xem sao. Mai hốt hoảng. Dạ, không được đâu thầy ơi. Đâu thể để nhà hội đồng biết chuyện này. Ông thầy nghe vậy cũng không còn cách nào đành nói. Thôi, trước mắt tôi đưa cho cô hai lá bùa phòng thân. Một lá bỏ vào gối, một lá đi đâu thì mang theo. Mai chỉ có thể nhận lấy bùa rồi chào thầy ra về. Ông thầy này nổi tiếng giúp người không nhận tiền, nhưng không bao giờ giúp người xấu. Nếu biết chuyện mình làm, sợ ông ấy không giúp, ngược lại chuyện bị vỡ lở ra là xong mình. Nghĩ vậy, Mai đành tìm cách khác. Tối đó Mai làm theo như lời thầy dặn. Quả là bùa có tác dụng mấy đêm liền, cô ta chẳng mơ thấy Trúc về nữa. Trúc không làm được gì, Mai thì oán hận lắm, quyết phải tìm cơ hội báo thù. Lúc trước định hành hạ Mai một thời gian cho thần hồn thất kinh, rồi mới ra tay đoạt mạng. Ngờ đâu bây giờ cô ta có bùa bảo vệ Trúc chẳng thể tới gần. Mấy ngày sau, Mai cứ thế sống bình yên chẳng thấy hồn ma của Trúc đến tìm mình nữa. Cô chắc mẩm rằng Trúc chẳng thể làm gì được mình. Đến một tối nọ, Thắm đang ngủ thì chợt thấy không khí trở nên lạnh lẽo. Chị ta kéo mền đắp thì tay đụng phải thứ đó nhớp nháp. Thắm giật mình tỉnh dậy thì thấy một bóng đen đứng lù lù ở cuối giường. Cánh cửa sổ phòng đã được đóng trước khi đi ngủ, tự dưng mở toang từ lúc nào. Ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng, phản chiếu lên gương mặt của cái bóng kia. Trời ơi, đó nào phải là người. Thắm ngồi bật dậy hét lên. Ma, có ma. Mặc cho chị ta hét đến khàn cả cổ, bên ngoài không có một ai nghe thấy và chạy vào giúp. Thắm biết mình có hét cũng vô ích nên đành im lặng, ngồi thụt lùi về sau góc giường run bần bật. Cái bóng đen đó chính là hồn ma của Trúc. Nhìn bộ dạng nhát gan của chị ta, Trúc cười nhếch miệng khinh bỉ. Giọng cô âm u nói. Nếu muốn sống thì hãy làm theo những gì tôi nói, còn không thì... Trúc thay câu nói còn lại bằng hành động nhanh như chớp. Cô giương đôi tay dài đến bóp lấy cổ của Thắm, nhấc bổng chị ta lên. Thắm bị bất ngờ sợ đến thất kinh hồn vía. Cổ chuyển đến cơn đau hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thắm sợ quá chẳng nói nên lời, miệng ú ớ từng chữ. Tôi sẽ nghe theo, tôi sẽ nghe theo. Trúc nhận được câu trả lời như mình mong muốn thì buông tay ra. Thân hình của Trúc bây giờ đầy lỗ chỗ, các mảng thịt trên người như muốn rơi ra, trông rất khủng khiếp. Trúc nói gì đó với Thắm rồi biến mất. Chị ta sợ đến nỗi chẳng dám ngủ tiếp. Thứ mà chị ta vừa gặp đâu phải là người, nhưng con ma ấy vừa nói sẽ giúp chị ta. Chỉ cần nghe theo nó, chị ta sẽ bình an và hoàn thành được như mong muốn lâu nay. Hai Tài tối nay lại không về nhà. Chị ta gả về nhà này chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, không phải ngày một ngày hai. Nghĩ đến đây chị ta lấy làm tức tối. Sáng hôm sau, ngày hôm đó nhân lúc bà Hội đưa Mai đi đám ông hội đồng và cậu Điền ra ngoài lo công việc, chị ta liền lén lút lẹn vào phòng của Mai lục lọi tìm kiếm. Theo như lời của hồn ma kia nói, chỉ cần chị ta tìm thấy lá bùa trong gối của Mai đem đi đốt, hồn ma ấy sẽ có cách để Mai bị đuổi ra khỏi nhà này. Chuyện có lợi như vậy sao chị ta có thể bỏ qua? Ai bảo thường ngày Mai ủy được lòng bà Hội mà thường đối đầu đấu khẩu với chị ta làm gì? Thắm tìm thấy lá bùa được nhét trong gối, y như lời của hồn ma kia nói. Chị ta liền rời khỏi căn phòng ấy và đem lá bùa ra ngoài vườn đốt đi. Chẳng biết xui rủi như thế nào, ông thầy từng đưa cho Mai hai lá bùa, nhưng một lá cô ta bỏ trong túi áo quên lấy ra. Người ở không biết nên đem đi giặt hư mất. Giờ chỉ còn lại một lá cũng bị Thắm hủy mất. Tối đó sau khi cả nhà ăn cơm xong, ai về phòng nấy chuẩn bị đi ngủ. Mai chẳng phát hiện ra lá bùa trong gối đã mất mà nằm ngủ như bình thường. Cậu Điền vẫn còn thức trong đèn lo công việc sổ sách. Mai buồn ngủ quá nên đã ngủ trước. Cậu đang chăm chú tra sổ sách thì nghe có tiếng gõ cửa phòng. Cậu chẳng nghĩ nhiều đi ra mở cửa xem là ai. Cậu vừa mở cửa ra chưa nhìn kỹ người đó là ai thì đã bị đẩy mạnh ra. Người đó đi nhanh vào trong. Cậu Điền chẳng kịp phản ứng gì. Đến khi nhìn lại thì thấy đó là Mùi, một đứa người ở trong nhà. Mùi không nói không rằng đi đến giường chụp lấy đầu của Mai dựng dậy. Mai đang ngủ bị bất ngờ, lúc mở mắt ra thấy con Mùi đang nắm tóc mình thì tức điên lên. Mai quát: "Mày làm gì vậy Mùi? Nhanh thả tóc tao ra." Hai mắt của Mùi bây giờ cứ trợn ngược vô hồn, sau đó là một tràng cười lớn, tiếng cười như kẻ điên dại làm người nghe rợn cả người. "Mọi ân oán hôm nay phải chấm dứt tại đây thôi em gái ngoan à." Mai bị đau tay liên tục cào cấu vào tay con Mùi quát: "Mày nói điên nói khùng gì vậy? Nhanh thả tao ra." Cậu Điền phản ứng nhanh dù chưa biết nguyên nhân xảy ra chuyện này là vì đâu, nhưng trước mắt phải cản ra trước đã. Nghĩ thế cậu chạy đến can ngăn Mùi ra, nhưng sức của Mùi bây giờ mạnh lắm, tay giữ chặt lấy tóc của Mai không cách nào gỡ được. Mùi nhìn cậu Điền với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, chua xót oán trách yêu thương luyến tiếc. Mùi nói: "Cậu Điền, cậu quên em rồi sao? Em là Trúc đây. Em đã chết rồi. Em bị chính đứa em gái này giết chết trước ngày chúng ta cưới." Cậu Điền nghe vậy vừa bất ngờ vừa khó tin. Chuyện này là thế nào? Con Mùi nó đang nói linh tinh gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Còn Mai khi nghe con Mùi nói vậy thì hoảng sợ vô cùng, bởi cô ta biết Trúc đã thật sự tìm đến cô ta để trả oán. Trong thân xác của con Mùi là hồn ma của Trúc, nhưng có chết cô ta cũng không muốn để mọi chuyện bị phơi bày. Mai nói: "Anh đừng nghe nó nói bậy, con Mùi nó đang giả ma giả quỷ nói linh tinh, anh nhanh cho người đánh chết nó đi." Mọi người trong nhà nghe thấy động tĩnh lớn nên chạy đến. Ông bà Hội Đồng và vợ chồng cậu Hai Tài đều có mặt. Thắm thấy cảnh này biết sắp có kịch hay để xem nên đấy làm vui thầm. Ông Hội Đồng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn quát người làm: "Bày nhanh đến canh hai đứa nó ra. Người ăn kẻ ở mà to gan lớn mật dám đánh cả chủ, lôi nó ra đánh chết cho ông." Mấy thanh niên người ở chạy đến lôi Mùi ra, nhưng không hiểu từ đâu mà nó có sức mạnh đến kinh người. Mấy trai tráng thanh niên cũng không kéo nó đi nổi. Họ cố hết sức mới gỡ được tay Mùi ra khỏi đầu tóc của Mai. Mai thoát khỏi liền chạy đến nấp sau lưng cậu Điền: Cậu, đừng nghe nó nói linh tinh." Nhưng cậu Điền khi nghe nhắc đến tên Trúc, tâm trí cậu đã không còn được bình tĩnh. Cậu ngăn mọi người lôi con Mùi đi và hỏi: "Lúc nãy em nói em là Trúc có thật không?" Mùi gầm gừ như một con thú dữ muốn nhào đến cắn xé lấy Mai, nhưng lại bị mấy người làm giữ chặt. Trúc trong thân xác của Mùi bắt đầu chuyển sắc thái, nhìn vào mắt cậu Điền mà nói: "Cậu có còn nhớ chúng ta từng hẹn ước sau khi cưới nhau, chúng ta sẽ sinh một đứa con trai một đứa con gái. Con trai thì giống cậu giỏi giang, con gái thì giống em hiền lành dịu dàng. Chúng ta sẽ đặt một đứa tên là An, một đứa tên là Nhiên hay không?" Nghe tới đây khóe mắt cậu Điền tự dưng cay cay. Cậu vẫn còn nhớ rõ mọi thứ. Chuyện này cũng chỉ có cậu và Trúc biết. Nói như vậy, quả thực đó là Trúc thật rồi. Nhưng cô nói cô đã chết. Chuyện này cậu không thể chấp nhận được. Thà rằng cô phản bội lại tình cảm của cậu đi theo người khác cũng được. Cậu chỉ mong cô còn sống. Cậu kiềm lại cảm xúc, quyết làm rõ chuyện này cho bằng được. Cậu Điền hỏi: "Em nói là Mai đã giết em cũng là thật sao?" Trúc trong thân xác của Mùi chua xót kể lại mọi chuyện. Nghe đến đâu mọi người ớn lạnh đến đó. Mai muốn ngăn không cho Trúc nói, nhưng bị cậu Điền nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo, làm cô ta sợ không dám làm gì. Cậu nghe Trúc nói xong thì không kiềm được mà rơi nước mắt. Cậu hiểu ra, hóa ra lâu nay cậu đã trách nhầm Trúc. Cậu Điền hối hận và thấy mình thật có lỗi với cô. Cậu nói: "Tôi không ngờ em lại chết một cách đau đớn và oan khuất như vậy." Cậu nhìn sang Mai đang đứng sau lưng mình, nói: "Tôi thật không thể tin cô lại là một con người độc ác đến vậy." Mai biết chẳng thể giấu được nữa, bèn nhìn tất cả bằng ánh mắt như kẻ điên mà cười lớn. "Có trách thì trách chị ta. Tại chị ta lúc nào cũng giỏi giang, được lòng mọi người hơn tôi. Còn tôi bao lâu nay phải sống như một cái bóng của chị ta. Chỉ khi chị ta biến mất thì tôi mới có thể sống hạnh phúc. Bà Hội lúc này cũng lên tiếng. Thiệt, tao không ngờ mày lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền, nhưng lại là một con người độc địa máu lạnh đến vậy. Thắm thấy thế cũng thêm dầu vào lửa. Lâu nay không ngờ cả nhà mình lại sống chung với rắn độc. Nếu cứ để cô ta ở đây, có ngày chúng ta bị cô ta hại chết mất xác lúc nào không hay đó má. Ông Hội là người bình tĩnh nhất. Mấy chuyện tâm linh nhập xác như thế này không phải chuyện lạ. Nhìn con mắt cứ trắng dã của con Mùi, ông biết không phải giả. Và lại con ông cũng xác nhận đúng là Trúc đang trong thân xác của Mùi. Nghĩ rồi ông mới nói với người làm. Đứa nào chạy đến nhà ông bà Tư, gọi họ sang đây cho ông. Một người làm vâng dạ rồi chạy đi ngay. Lát sau ông bà Tư đã đến. Lúc đầu vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng sau khi nghe hồn ma của Trúc nói thì ông bà đã hiểu ra mọi chuyện. Bà Tư khóc đến cạn nước mắt khi biết đứa con gái thứ hai của mình lại giết chính chị ruột của nó vì ghen ghét, còn giả chữ viết thư cho mọi người để họ tin rằng Trúc đã bỏ đi. Đứa nào cũng là con, giờ ông bà chỉ biết xin Trúc tha cho em mình. Lâu nay ông Tư cho người đi tìm Trúc khắp nơi mà không có tin tức, không ngờ cô đã chết. Trúc không về gặp ông bà hay báo mộng cho họ vì cô không muốn họ đau lòng. Trúc chỉ muốn mạng đền mạng và trả lại sự trong sạch cho mình. Nhưng giờ thấy ông bà đau lòng cầu xin như vậy, cô có chút mềm lòng nên quyết định tha cho Mai. Dù vậy, nhưng nhà ông bà Hội Đồng, nhất là cậu Điền, không thể chấp nhận Mai tiếp tục ở trong nhà họ, nên trả cô ta về với ông bà Tư. Mai đến bước đường này vẫn không biết ăn năn hối lỗi. Cô ta ôm hận trách móc Trúc đã phá hỏng mọi thứ của cô ta. Sau khi Trúc thoát ra khỏi xác của Mùi, quyết định đi đầu thai. Còn Mai đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Lâu dần, Mai không chịu nổi được nữa mà trở nên điên điên dại dại. Ông bà Tư đau lòng, ngày ngày nhìn lên bàn thờ con gái lớn và đứa con gái điên điên dại dại mà rơi nước mắt. Cậu Điền từ đó cũng chẳng cưới vợ nữa. Cậu bỏ xứ đi nơi khác sống. Còn tài sản gia đình ông Hội sau khi mất chia đều cho hai đứa con. Nhưng hai vợ chồng Thắm không lo làm ăn, suốt ngày ăn chơi, cuối cùng tán gia bại sản. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.